Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2712 sống thông suốt. Lâm Bạch Vi biết rõ Chu Nguyệt Vân không có gạt người. Nàng cũng nhận biết như vậy nữ nhân. Có tiền lại độc thân. Liền nuôi ăn bám nam nhân. Trẻ tuổi anh tuấn cường tráng nghe lời. Nữ nhân tham nam nhân thân thể. Nam nhân muốn nữ nhân tiền. Mọi người được cách mình muốn. Trải qua cũng rất hài hòa. Nàng chẳng lẽ cũng phải cùng những nữ nhân này giống nhau sao? Thật ra người muốn lái rất tốt. Làm sao muốn quan tâm người khác ánh mắt. Tự mình trải qua vui vẻ là được rồi. Về sau ta muốn nhiều cùng Thanh Thanh tán dóc. Đừng xem nàng là chúng ta ba bên trong nhỏ tuổi nhất. Có thể nàng là sống được đứng đầu thông suốt. Chu Nguyệt Vân cảm khái nói. Lâm Bạch Vi gật gật đầu. Nàng cũng cảm thấy như vậy. Diệp Thanh Thanh niên kỷ tuy nhỏ, nhìn chuyện đặc biệt thông suốt, sống biết. Hai người kêu chiếc xe taxi trở về. Tài xế xe taxi rất khéo nói. Tiếng phổ thông nói cũng rất tốt. Là từ trong nước rời tới. Cho nên nhìn thấy trong nước đồng hương đặc biệt thân thiết. Hiện tại đất liền tốt hơn rất nhiều ác. Ta năm trước trở về chuyến quê nhà. Ta đám bọn cậu ngoại đều sống rất tốt. Mỗi người đều là lão bản á. Tài xế ngữ khí hâm mộ. Lúc trước nhà hắn là điều kiện tốt nhất. Cha mẹ thường xuyên sẽ gửi tiền cho quê nhà tiếp tế các thân thích. Nhưng bây giờ nhưng ngược lại. Nhà hắn biến thành thông thường nhất rồi. Năm ngoái các thân thích còn gom tiền. Cho bọn hắn ra ở bên này mua bộ phòng mới. Nói là cảm tạ những năm kia cha mẹ của hắn tiếp tế. Thật là phong thủy luân chuyển. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây á, phụ mẫu ta đã trở về quê quán rồi. Chờ ta về hưu cũng trở về đi. Bên ngoài khá hơn nữa đều không quê hương tốt, nếu không phải hài tử không muốn trở về đi. Ta cùng lão bà đều sớm trở về quê quán rồi. Tài xế ước chừng 40-50 tuổi. Hắn là hơn 30 năm trước tới. Hắn hài tử ở bên này sinh trưởng. Quê nhà đối với bọn họ tới nói quá xa lạ. Không nghĩ trở về cũng có thể thông cảm được. Hơn nữa tài xế hài tử cũng đại biểu đại đa số hơn. Cả người tuổi trẻ ý tưởng. Ngược lại là giống như tài xế như vậy niên kỷ người. Đối nội lục cảm tình rất sâu. Trở về tốt lá dụng về cội, bất kể trôi được lại xa, già rồi vẫn là về đến cố hương trong lòng thực tế một chút. Lâm Bạch Vi đáng khen đồng đạo. Chính là cái ý này. Niên kỷ càng lớn trong lòng càng không dễ chịu. Ở bên này tuy nói mua nhà, cũng làm thẻ căn cước, có thể luôn cảm thấy chân không có rơi trên mặt đất. Không phải cái thành phố này chủ nhân, giống như là tới làm khách. Ai tài xế thở dài. Hắn nói là chân thật cảm thụ. Dù là tại tòa thành thị này sinh sống hơn 30 năm, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình là khách nhân. Nhà hắn không ở nơi này. Lão bà hắn cùng hắn trải qua giống nhau. Cũng là nửa đường rời tới. Cùng hắn cảm giác giống nhau. Trên đường gặp phải kẹt xe. Hai bên đường phố đều là cửa hàng. Cũng không thiếu quán ăn nhỏ. Có chiếc xe sang trọng ngừng ở một nhà nước sốt đốt cửa tiệm. Chu Nguyệt Vân thấy trên xe sáng long lanh người tí hon màu vàng. Không nhịn được nói. Cái này chính là John Roy chứ, nghe nói mua được không biết. Có phải là thật hay không? Tài xế cười. Chiếc xe này có thể mua cũng không mua nổi. Tuy nói xe. Chỉ là bảng số xe sẽ không người mua được. Các ngươi biết rõ chiếc xe này là ai ra không? Lâm Bạch Vi cũng gợi lên hứng thú. Bảng số xe tất cả đều là bát. Xác thực không mua nổi. Nghĩ đến chủ xe người địa vị rất không bình thường. Nghe tài xế khẩu khí cũng có thể nghe được. Tuyệt đối không phải bình thường hào phú. Không phải là hơ ca, nhà giàu nhất ra chứ? Lâm Bạch Vi nửa thật nửa giả hay nói giỡn. Tài xế lắc đầu một cái. Đó cũng không phải. Bất quá nhà này danh tiếng so với nhà giàu nhất còn vang dội. Á Châu đánh cược sau Miêu phu nhân nghe nói qua chưa, chiếc xe này chính là nàng ra. Chu Nguyệt Vân thần tình mờ mịt. Nàng chưa nghe nói qua gì đó đánh cược sau Đổ Vương. Nhưng Lâm Bạch Vi nhưng đổi sắc mặt. Nàng đương nhiên biết rõ Miêu Thiên Hương. Đây chính là sống ở trong truyền thuyết nhân vật phong vân. Tài sản không thể so với nhà giàu nhất nhà chủ thiếu, bởi vì Miêu Thiên Hương có rất nhiều tài sản là ẩn hình. Chỉ có nàng tự mình biết. Căn bản không cách nào thống kê. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2713 quý tộc giáo dục rôn roi cửa xe mở ra. Đi xuống vị khí chất nho nhã lão đầu. Chống văn minh trưởng. Một cái tay khác sắt vị thân hình cao gầy nữ hài. Bộ dáng cực đẹp. Còn nhỏ tuổi liền một bộ nghiêm nghị không thể xâm phạm cao quý khí thế. Người bên cạnh cũng không dám nhìn nhiều. Rất sợ chọc tiểu cô nương mất hứng. Hai ông cháu tay nắm tay vào vịt quay tiệm. Nhìn dáng dấp muốn mua vịt quay. Chu Nguyệt Vân đột nhiên kêu một tiếng. Che miệng lại kinh ngạc nhìn Lâm Bạch Vi. Hắn không phải Thanh Thanh. Lâm Bạch Vi cũng nhận ra lão đầu, chính là hai ngày trước ở tiểu lầu gặp mặt qua Diệp Tuân Mỹ, Diệp Thanh Thanh ra ra. Không nghĩ đến Diệp Thanh Thanh lai lịch lớn như vậy, lại cùng Miêu Thiên Hương là toàn gia. Lâm Bạch Vi khẽ lắc đầu. Chu Nguyệt Vân tâm lý nắm chắc, vẻ mặt khôi phục bình tĩnh, làm bộ như không nhận ra được. Hỏi, vị lão tiên sinh này thoạt nhìn khí chất rất không bình thường đây. Tài xế cười to. Này lão tiên sinh nhưng là chúng ta hơn cả hữu danh tứ đại tài tử một trong. Hiện tại hơn 80 rồi không hoa văn. 10 năm trước Diệp tiên sinh bạn gái cũng đều so với nàng cháu gái còn nhỏ. Mỗi người trẻ tuổi xinh đẹp. Tránh lấy muốn cướp làm Diệp tiên sinh bạn gái. 10 năm trước cũng có 70 đi. Những cô nương kia mù mắt không được. Chu Nguyệt Vân không nghĩ ra. Tao lão đầu tử có cái gì tốt cướp. Vậy là các ngươi chưa thấy qua Diệp tiên sinh 10 năm trước bộ dáng. Nhìn nhiều lắm là 40. Phong lưu phóng khoáng. Ngọc thủ lâm phong. Đổi ta là nữ cũng sẽ động tâm. Chờ chút ta cho các ngươi tìm một chút vị lão tiên sinh này năm đó tấm hình. Bảo quản các ngươi nhìn cũng sẽ động tâm. Nếu không này lão tiên sinh làm sao có thể đem đánh cược sau Miêu phu nhân câu được thần hồn điên đảo đây. Tài xế một trò chuyện bát quái liền hứng thú. Dù sao kẹt xe. Hắn ở trong xe lục soát trận. Tìm ra mấy quyển cũ tạp chí. Lật tới Diệp Tuân Mỹ 10 năm trước tin tức về chuyện trăng hoa cũ chiếu. Dạ. Đây là 8-9 năm trước. Năm đó Diệp tiên sinh nhưng là bát quái tạp chí nhân vật phong vân. Minh tinh đều không hắn được ra chuộng. Trong tạp chí Diệp Tuân Mỹ thân hình cao ngất. Xác thực anh Tuấn phong lưu. Mị lực bắn ra bốn phía. Trong tay kéo vị Mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp đứa bé. Thoạt nhìn không có chút nào không khỏe. Trai tài gái sắc. Thập phần đăng đối. Trong nơi này giống như là 70 tuổi lão đầu tử a. Chu Nguyệt Vân cảm khái vạn phần. Nàng xác thực lý giải nữ hài tử đó rồi. Cũng rốt cuộc minh bạch Diệp Thanh Thanh làm sao sẽ dễ nhìn như vậy. Gen di truyền quả nhiên là trọng yếu nhất. Tài xế lại nói. Này lão tiên sinh cũng không chỉ là đẹp mắt. Tài hoa hơn người. Chính là quá phong lưu chút ít. Bất quá tài tử đều phong lưu sao. Già rồi ngược lại tìm tới tình yêu rồi. Cùng Miêu phu nhân trải qua hòa hòa mỹ mỹ. Diệp Tuân Mỹ mua phần vịt quay. Cùng bé gái một người trước ăn khối. Bọn họ được ở trên đường ăn xong. Không thể để cho Miêu Thiên Hương phát hiện. Nếu không lại được nhắc tới một đêm. Tiểu cô nương kia không phải là Miêu phu nhân khoe nữ chứ. Chu Nguyệt Vân không nhận biết Miêu Thiên Hương. Còn tưởng rằng tuổi không lớn lắm. Cùng Diệp Tuân Mỹ chung một chỗ hậu sinh rồi hài tử. Tài xế lắc đầu. Là Miêu phu nhân cháu gái. Miêu phu nhân chính mình không có hài tử. Tiểu cô nương này là nàng nhận nuôi con gái sinh. Hiện tại Miêu phu nhân đều không quản sự. Mỗi ngày ở nhà mang cháu gái. Nhà người có tiền hài tử chính là có khí thế. Chu Nguyệt Vân nhìn bé gái nhất phái tôn quý thiên thành tiểu đại nhân dạng trong lòng nghĩ sinh khuê nữ nguyện vọng lại mãnh liệt rồi. Nếu là thật có thể sinh cái khuê nữ. Nàng cũng phải để cho khuê nữ đánh tiểu thủ quý tộc giáo dục. Xài bao nhiêu tiền đều được. Đó cũng đều là tiền tích tụ ra đến. Ta nghe nói Miêu phu nhân vì cháu gái ăn cho ngon. Cố ý tại New Zealand mua cái nông trường. Đặc biệt cho cháu gái cung cấp hữu cơ thực phẩm. cháu gái thích cưới ngựa liền xây mã tràng. Thích trượt tuyết ngay tại Thụy Sĩ mua cây sơn. Mỗi ngày chỉ là hầu hạ này tiểu công chúa người giúp việc thì có 17-18 cái. Nhìn đến một hàng kia xe không có. Đều là hộ vệ. Người bình thường ra có thể có cái này dáng điệu tài xế chỉ rôn roi từ đầu đến cuối chừng 10 chiếc màu đen xe. Liền ngừng ở bọn họ phía trước xe. Thấy rất rõ ràng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2714 là thích hợp thức ăn. Chu Nguyệt Vân nghe chắc lưới hít hà. Ai ra? Sinh khoe nữ tâm tư phai nhạt không ít. Đem nàng cùng Đỗ Quốc Cường bán đều biến không ra nhiều tiền như vậy tới. Cái này so với lúc trước dưỡng công chúa còn phí tiền đâu. Chu Nguyệt Vân cảm khái. Đó cũng không. Hơn nữa người ta hài tử đánh bạn nhỏ vòng. Không phải công chúa chính là vương tử. Nếu không phải là có uy tín danh dự công tử nhà giàu thiên kim. Từ nhỏ này nhân mạch liền tạo dựng lên. Ai? Người ta đây là vừa sinh ra đứng tại chúng ta bình thường hài tử điểm cuối rồi. Tài xế càng thêm cảm khái. Lâm Bạch Vi cười nói. Chúng ta dân chúng bình thường cũng có củi gạo dầu muối vui vẻ. Không có gì hay so với. Bọn họ như vậy xuất thân. Về sau trưởng thành muốn thừa nhận trách nhiệm cũng lớn hơn một chút. Đúng nga, vẫn là bình bình thản lãnh đạm sống qua ngày tốt. Tài xế là vô tư một loại, rất nhanh thì muốn lái, lại nhắc tới cái khác bát quái. Trước mặt từ từ thông. Diệp Tuân Mỹ đoàn xe lái ở trước mặt. Bất kỳ xe nào khác cũng không dám đến gần. Xa xa đi theo. Trúc Tinh Phùng Nguyệt giống nhau. Đến cửa lớn. Tài xế mắt liếc biệt thự. Cười nói. Ta có mắt không biết Thái Sơn. Các ngươi cũng là người có tiền a, đây là nhà bạn nhà ở. Chúng ta kia mua được. Chu Nguyệt Vân vui vẻ, nàng muốn có thể có một bộ lưng chừng núi nhà ở, nằm mơ đều muốn cười. Người có tiền bằng hữu khẳng định cũng là người có tiền, đạo lý này ta hiểu. Tài xế cười tủm tỉm. Hắn liếc mắt liền nhìn ra này lưỡng đồng hương là có người có tiền. Người nghèo kia mua được nhiều như vậy quần áo đồ trang sức. Khó trách quê nhà thân thích đều nói hiện tại thời gian tốt hơn. Xem ra là thật tốt qua. Hắn trở về cùng lão bà thương lượng một chút. Nếu không trở về quê quán mua nữa phòng nhỏ đi. Đỗ Quốc Cường mang theo lưỡng hài tử còn chưa có trở lại. Lâm Bạch Vi tâm thần bất định. Nàng vẫn còn do dự. Quyết định sau cùng bỏ tiền. Chứ không đi. Tiêu đi. Lần đầu tiên là chứ. Lâm Bạch Vi cắn răng, ba ván thắng hai thì thắng, một lần không thể tính. Vì vậy lại đầu. Quả nhiên là hoa. Lại đầu lần. Vẫn là hoa. Lâm Bạch Vi xuống chữ quyết tâm. Thiên ý cũng để cho nàng đi rồi. Vậy thì đi thôi. Tinh tâm ăn mặc lần. Thoạt nhìn đáng yêu động lòng người. Chính nàng rất hài lòng. Cái kia kêu yêu ly an nam nhân. Cũng sẽ không ghét bỏ nàng lão chứ. Ăn xong cơm tối, Lâm Bạch Vi cùng Tiểu Kiệt nói tốt ra ngoài làm việc. Lại cùng Chu Nguyệt Vân nói là bằng hữu tụ hội. Muốn muộn điểm về nhà. Tiểu Kiệt làm phiền cách đôi này coi chừng một chút. Chu Nguyệt Vân rất sảng khoái mà đáp ứng. Còn để cho nàng chơi được tận hứng. Bất quá lúc ra cửa Chu Nguyệt Vân ánh mắt. Để cho Lâm Bạch Vi trột dạ được không được. Cũng không biết Chu Nguyệt Vân nhìn ra không có. Hừ. Cả. Trên đường đèn neon thập phần mỹ lệ. So với ban ngày còn náo nhiệt chút ít. Lâm Bạch Vi đi tới bóng đêm cửa quán rượu. Lấy dũng khí tiến vào. Quầy rượu bầu không khí có chút mập mờ. Nhưng vừa lúc. Để cho Lâm Bạch Vi rất thoải mái. Nam nữ tổ năm tổ ba ngồi lấy nói chuyện phiếm uống rượu. Thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Mọi người cắt thành một vùng thế giới. Người nào cũng không nhận ra người nào. Cũng không người sẽ xen vào việc của người khác. Lâm Bạch Vi hốt hoảng tâm lại an định chút ít. Tìm rượu bảo đảm muốn ly rượu thêm can đảm. Cũng không biết cái kia Will Lee An tới không có. Là Jenny sao bên tai truyền tới trầm thấp khàn khàn giọng đàn ông. Lâm Bạch Vi nhịp tim nhảy. Ngẩng đầu nhìn một đôi chạm lam đôi mắt. Nam nhân cũng không còn trẻ. Khóe mắt hơi có tế văn. Để cho nàng càng ổn định chút ít. Nàng thích tuổi lớn một điểm. Nam nhân là con lai. giữ lại mê người dâu quai nón, mặt lấy khéo léo âu phục, sạch sẽ mà có thưởng thức. Lâm Bạch Vi tim đập rất lợi hại, thấp giọng hỏi. Quyêu Ly An khẽ cười rồi, ánh mắt lộ ra thưởng thức. Coi như không phải làm ăn, hắn cũng thích Lâm Bạch Vi. Nữ nhân này hoàn toàn là hắn thức ăn. Đáng tiếc bọn họ đã định trước không có khả năng chung một chỗ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2715 say rồi ừ. Quyêu Ly An mặc dù ngoài miệng không nói ngươi rất đẹp, nhưng hắn trong ánh mắt kinh diễm cùng thưởng thức lại để cho Lâm Bạch Vi rất vui vẻ, cũng có lòng tin hơn. Cứ việc nàng biết rõ Quyêu Ly An có thể là diễn, nhưng nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng. Chiều nay sẽ để cho nàng làm cái ngốc bạch điểm cô bé đi. Hai người bèn nhìn nhau cười, ngồi xuống uống rượu. Lâm Bạch Vi tâm tình tốt, uống xong một ly, còn muốn uống nữa một ly. Quyêu Ly An ngăn cản, cưng chiều ánh mắt để cho nàng càng say rồi. Còn cho tới bây giờ không có nam nhân dùng loại ánh mắt này xem qua nàng, đây trong mắt phụ thân vĩnh viễn chỉ có Nghiêm Nhị. Triệu Văn Sơn ánh mắt bình tĩnh không lay động, dù là đang làm chuyện kia lúc, cũng không thấy hắn có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Vô số lần để cho Lâm Bạch Vi hoài nghi mình nữ tính mị lực. Phái nam khách hàng cùng nam các đồng nghiệp, ánh mắt mặc dù có thưởng thức, nhưng lại không phải đối với nàng bề ngoài, mà là nàng trong công tác năng lực. Quyêu Ly An ánh mắt ôn nhu, để cho Lâm Bạch Vi cảm giác mình phảng phất trở lại 18 tuổi. Nàng thật biến thành rốt nát vô tri cô bé, chua chua ngọt ngọt, tê tê dại dại, lại thấp thỏm bất an. Ngoan ngoãn nữ hài không thể uống quá nhiều rượu nha. Quyêu Ly An tại Lâm Bạch Vi bên tai nhẹ giọng nỉ non, mang theo nhàn nhạt rượu cồn hô hấp, sông nóng mặt nàng, ánh mắt trở nên càng thêm e lệ. Quyêu Ly An nhiều hơn chút ít thương tiếc. Hắn đã trải qua phong nguyệt, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Bạch Vi là một cảm tình ngu si. Loại nữ nhân này thật ra rất dễ dụ. Bất quá hắn hôm nay không muốn đem nữ nhân này trở thành khách hàng. Được, không uống. Lâm Bạch Vi phi thường ngoan ngoãn. Rượu không say người, người tự say. Quyêu Ly An ôn nhu như vậy cưng chiều ánh mắt, để cho nàng hoàn toàn mất hết lý trí, tâm cũng đi theo trẻ. Nàng đánh bảo tại Quyêu Ly An trên mặt hôn một cái, phi thường vui mừng tự mình tới. Nếu không nàng sẽ bỏ qua đẹp mắt như vậy một người nam nhân. Quyêu Ly An nhẹ giọng cười một tiếng, hắn thật là có chút ít đồng tâm, đáng tiếc bọn họ gặp trường hợp không đúng. Diệp Thanh Thanh tại Miêu gia ở hai tối, ăn xong cơm tối trở lại, Lâm Bạch Vi không ở nhà. Nàng tâm lý nắm chắc, gì cũng không hỏi. Bé gái cũng đi theo một khối tới chơi rồi. Miêu Thiên Hương còn không tình nguyện. Có thể bé gái càng lớn, Miêu Thiên Hương uy tín cũng càng thấp, căn bản không làm gì được này tiểu tổ tông. Chu Nguyệt Vân thấy bé gái thất kinh, không nghĩ đến trong truyền thuyết tiểu công chúa hiện tại lại đứng ở trước mặt nàng. Nàng bất chi bất giác câu nệ rồi, nói chuyện cũng không bằng lúc trước tùy ý. Đỗ Quốc Cường không biết nổi tình, vẫn là man tùy ý. Tiểu nha đầu này thật là đẹp mắt. Đỗ Quốc Cường nóng mắt cực kỳ, hắn lại muốn sinh khoe nữ rồi, buổi tối liền cùng nàng dâu dành thời gian làm việc. Bé gái khẽ mỉm cười một cái, cũng không nói chuyện. Không ai có thể cảm thấy nàng như vậy không lễ phép, ngược lại cho là như vậy mới thích hợp bé gái. Tiểu Hổ cùng Tiểu Kiệt nhìn đến xinh đẹp tỉ tỉ, mỗi người đều tranh nhau lấy lòng, đem bọn họ vừa mua món đồ chơi cùng quà vặt đều lấy ra, đòi bé gái vui vẻ. Đỗ Quốc Cường nhìn đến vui vẻ à, Tiểu Hổ giống ta, đánh tiểu cũng biết đuổi theo con dâu. Ô kìa, tiểu nha đầu này thật là đẹp mắt, nếu có thể làm ta nàng dâu là tốt rồi. Chu Nguyệt Vân sợ hết hồn. Một tí, sơ, u, vinh, quy, quy, u, tử thọc đi qua. Đỗ Quốc Cường đau đến nước mắt tràn ra. Ngươi phát gì đó thần kinh? Ai u? Thắt lưng đều gãy. Ngươi có còn muốn hay không sống qua ngày đậu hũ làm a? Nào có đau như vậy. Chu Nguyệt Vân không được xông trưởng phu nháy mắt. Này ngu xuẩn đồ vật chỉ nói bậy. Người ta tiểu nha đầu là thân phận gì? Nhà nàng là địa vị gì? Coi như rót 10 cân nước tiểu ngựa suy nghĩ cũng không thể phạm ngộn. Bệnh thần kinh Đỗ Quốc Cường căn bản không hiểu nổi thây tử dụng ý. Vuốt thắt lưng đi phòng bếp rửa chén. Chu Nguyệt Vân đi vào theo rồi. Đóng lại cửa phòng bếp. Giảm thấp xuống giọng đem bé gái ra thế nói. Đỗ Quốc Cường con ngươi đều bắn ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2716 khí thế bất phàm bé gái thiệt giả hắn vẫn thật không dám tin tưởng. Diệp Thanh Thanh quả nhiên cùng đại danh đỉnh đỉnh miêu phu nhân là toàn gia. Cả nhà bọn họ miễn cưỡng cũng coi là Diệp Thanh Thanh bằng hữu sao. Như vậy bước lên đến. Hắn chẳng phải cũng cùng miêu phu nhân cài đặt quan hệ rồi. Chu Nguyệt Vân hung áp trợn mắt nhìn mắt. Đương nhiên là thật. Ngươi là không nhìn thấy. Tiểu nha đầu kia ra ngoài mua một vịt quay. Hồ vệ xe thì có mười mấy chiếc. Tiền hô hậu ủng. So với công chúa xuất cung còn có phô trương. Chúng ta là thân phận gì? Người ta có thể để ý chúng ta tiểu hổ. Đầu óc ngươi rót rượu vàng rồi. Đỗ Quốc Cường cười hắc hắc. Ta đây không phải là không biết không? Nàng dâu. Chúng ta buổi tối sinh khoe nữ đi. Chu Nguyệt Vân nhổ miệng, ánh mắt nhưng nhiều hơn chút ít mị, nàng cũng muốn sinh. Rửa chén xong đi ra. Đỗ Quốc Cường thái độ từ đầu đến cuối tưởng như hai người. Cùng Chu Nguyệt Vân giống nhau. Đối với bé gái cung cung kính kính. Nói chuyện cũng tế thanh tế khí. Tiểu hổ không cẩn thận đụng vào bé gái. Đỗ Quốc Cường một cái tát hô đi qua. Thằng nhóc. Bước đi không có mắt a, đây chính là so với kim mụn nhọt còn quý giá tiểu tổ tung. Nếu để cho nhi tử đụng hư, cả nhà bọn họ cũng thường không đủ. Chẳng biết tại sao tiểu hổ không hiểu mà liếc nhìn lão tử nhà mình. Sờ một cái cái ấp. Cúi đầu xông bé gái đô kêu gào. Cha ta uống say. Không cần để ý hắn. Đỗ Quốc Cường còn muốn lại hô một cái tát. Có thể bé gái chỉ nhìn mắt. Tay hắn liền đàng hoàng rụt trở về. Cười khan mấy tiếng. Không dám mắng nữa con trai. Sau lưng còn có chút lạnh. Tiểu nha đầu này niên kỷ tuy nhỏ, khí thế lại không rồi kia ánh mắt lời rất. Đêm dần khuya. Bọn nhỏ đều ngủ rồi. Tiểu Kiệt bởi vì xinh đẹp tỉ tỉ. Căn bản không nhớ nổi Lâm Bạch Vi. Chỉ là đang ngủ trước hỏi một câu. Sau đó liền ngủ say sưa ngủ. Trẻ nít chính là như vậy, không có tim không có phổi. Chu Nguyệt Vân có chút bận tâm. Điện thoại đánh cũng không người tiếp. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Muốn không muốn đi tìm tìm không việc gì. Bạch hơi lại không là con nít. Có thể xảy ra chuyện gì? Có lẽ cùng bằng hữu trò chuyện quên thời gian đây. Diệp Thanh Thanh một bộ lão thần tự tại bộ dáng. Chu Nguyệt Vân liền không lo lắng. Người ta nhưng là miêu phu nhân gia thiên kim tiểu thư. Bên này địa đầu xà. Nếu nói không việc gì liền khẳng định không việc gì. Sáng ngày thứ hai. Lâm Bạch Vi trở lại. So với bình thường nhiều hơn chút ít lười biếng cùng quyến rũ. Tối hôm qua là nàng suốt đời khó quên một đêm. Nàng cuối cùng cảm nhận được thân là nữ nhân vui vẻ. Nàng vốn là muốn về sớm một chút. Nhưng lại chìm đắm trong William trong ôn nhu hương. Giống như đứng đầu trần hồng rượu bình thường muốn ngừng cũng không được. Một đêm bất chi bất giác liền đi qua. Đợi nàng khi tỉnh lại. William đã rời đi rồi. Mép giường có tờ giấy nhỏ bảo bối. Ngươi là đẹp nhất nữ hài. Lâm Bạch Vi thất vọng mất mát. Còn có chút áy náy. Nàng còn chưa trả tiền đâu. Cũng không thể để cho William làm công không đi. Có thể nàng đối với William không biết gì cả. Chỉ biết hắn gọi William. Diệp Thanh Thanh thức dậy trễ chút ít. Lâm Bạch Vi đã làm tốt điểm tâm. Chu Nguyệt Vân cùng Đỗ Quốc Cường còn đang ngủ. Bé gái mang theo ba hài tử tại sân cỏ chơi đùa du hí. Lục Mặc thì tại thư phòng làm việc công. Nhìn đến Diệp Thanh Thanh. Lâm Bạch Vi đỏ mặt. Ở bên ngoài phóng đãng một đêm. Nếu là ở mấy ngày trước, nàng đều sẽ không tin tưởng chính mình có thể cùng một người đàn ông xa lạ chung một chỗ làm thân mật nhất chuyện. Có thể nàng hết lần này tới lần khác làm, còn thích thú, hiểu được vô cùng. Nàng là không phải rơi xuống Diệp Thanh Thanh gì cũng không hỏi. Lâm Bạch Vi muốn nói liền nói, không muốn nói nàng cũng sẽ không hỏi. Lâm Bạch Vi ghé vào bên tai nàng nói bạn gái tư chuyện. Diệp Thanh Thanh nhíu mày, cố nín cười, vậy còn không tốt bạch bạn gái rồi. Không được không được, ngươi giúp ta đem tiền cho người ta. 100 ngàn có đủ hay không? Lâm Bạch Vi không biết giá thị trường. Nàng suy nghĩ nhiều cho một chút ít. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2717 mê muội rồi. Diệp Thanh Thanh nhìn nàng không lên tiếng. Nhìn đến Lâm Bạch Vi trong lòng mau mau. Hoảng được không được. Xem ra tối hôm qua rất hưởng thụ sao? Diệp Thanh Thanh ung dung thong thả nói. Lâm Bạch Vi mặt càng đỏ hơn. Giữa lông mày nhạt nhẽo biến thành quyến rũ. Vẫn là giống nhau khuôn mặt, giống nhau trang phục, nhưng bây giờ Lâm Bạch Vi nhưng thêm mấy phần phong tình, còn có nữ nhân vị. Ta cũng không biết bao nhiêu tiền, ta hỏi một chút. Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại cho rồi Đinh Bát. Không bao lâu Đinh Bát chuyển phát tới một đoạn tin tức, là William phát cho hắn. Tối hôm qua không phải làm ăn, cô gái kia là ta thức ăn, ta thích nàng. Đinh Bát nói. William nói không cần tiền. Ta nói ngươi giới thiệu rốt cuộc là gì đó nữ nhân. Quả nhiên để cho William động tâm. Người này nhưng là lạnh nhất tâm. Hơn nữa tối hôm qua kia một chỉ là ta cầu xin hồi lâu mới đồng ý. Hắn mấy năm này đã thu sơn rồi. Chính mình có làm ăn. Chỉ có khách quen mới ra ngoài gặp mặt nói chuyện phiếm. Tối hôm qua cũng không biết rõ chuyện gì. Lại vượt thần xui khiến đáp ứng. Còn nói là hắn thức ăn. Diệp Thanh Thanh nhất thời hứng thú. Hướng mặt đỏ tới mang tai Lâm Bạch Vi liếc nhìn. Xem ra tối hôm qua có cố sự đây. Lâm Bạch Vi nội tâm kích động. Tối hôm qua sầu triền miên. Còn có William tại bên tai nàng nỉ non lời tỏ tình. Đều ký ức hãy còn mới mẻ. Nàng cho là những lời đó William sẽ đối với mỗi một khách hàng đều nói. Cũng sẽ đối với mỗi một khách hàng đều nhiệt tình như vậy. Nguyên lai nàng là không giống nhau sao? William nói những lời đó là thực sự sao? Diệp Thanh Thanh cùng Đinh Bát lại hàn huyên một hồi liền treo. Hai tay ôm ngực nhìn chằm chằm thần tình biến ảo Lâm Bạch Vi. Chỉ nhìn một hồi, nàng cũng biết sự tình không ổn. Lâm Bạch Vi phạm vào đại kỵ. Đừng ngây thơ, ngươi và hắn là không có khả năng, các ngươi chỉ là làm ăn quan hệ. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Đinh Bát lúc trước nói qua, rất nhiều nữ khách nhà cũng sẽ yêu hắn hội sở ngưu lang. Cũng khó trách những nữ nhân kia sẽ rơi vào đi. Đinh Bát thủ hạ ngưu lang mỗi người đều tản ra đáng chết phái nam mị lực. Lại nói lời ngon tiếng ngọt lừa người. Còn ôn nhu thân thiết. Phần cứng phần mềm đều nhất lưu. Người đàn bà nào sẽ nhìn ở không động tâm? Nhưng rất nhiều ngưu lang đều là không có cảm tình động vật máu lạnh. Bọn họ chỉ là đem nữ khách nhà trở thành một cách đơn đặt hàng mà thôi. Nói những thứ kia lời ngon tiếng ngọt cũng chỉ là đọc thuộc lời thoại. Ôn nhu thân thiết chỉ là vì để cho nữ nhân cam tâm tình nguyện trả tiền. Cho nên yêu một cách ngưu lang đã định trước sẽ không có kết quả, làm cho không tốt cả người cả của đều không còn. Lâm Bạch Vi sắc mặt trắng nhợt. Lúc này nàng không còn là quả quyết sát phạt cao quản, mà là cách đầu óc mê muội cô bé. Nàng không muốn nghe Diệp Thanh Thanh nói như vậy. Có thể nàng cũng biết Diệp Thanh Thanh nói là đúng, nàng hiện tại trạng thái rất nguy hiểm. Có thể nàng nhưng không nghĩ dừng lại. Ta biết như vậy không đúng, nhưng ta vẫn là muốn tin tưởng tối hôm qua hắn là thật lòng. Thanh Thanh, ta lần đầu tiên cảm giác mình là một nữ nhân. Nguyên lai làm nữ nhân có thể vui vẻ như vậy. Có thể như vậy bị nam nhân cưng chiều. Tối hôm qua ta thật tốt hài lòng. Lúc trước những ngày đó ta đều làm không công rồi. Lâm Bạch Vi nhẹ giọng nói lấy, nàng tham luyến William ôn nhu, nàng không nỡ bỏ liền từ bỏ như vậy. Cho nên, nàng quyết định. Ta còn muốn xuống đơn. Diệp Thanh Thanh thấp giọng trách mắng. Ngươi điên rồi. Hắn là ngưu lang. lừa đàn bà là hắn nghề nghiệp. Ngươi đừng đem nghề nghiệp cùng thật lòng làm lăn lộn. Ngươi cho rằng là ôn nhu. Chỉ là người ta đã trải qua phong nguyệt luyện thành mặt nạ giả. Lâm Bạch Vi, ngươi lý trí điểm. Sớm biết ngươi như vậy không lý trí, ta tuyệt đối sẽ không giới thiệu cho ngươi. Lâm Bạch Vi cười, ta bây giờ rất lý trí. Nghề nghiệp nhậm chức nghiệp đi. Ta vui vẻ là thực sự. Coi như chỉ là mặt nạ giả. Nếu như có thể để cho ta một mực vui vẻ đi xuống, ta cũng nguyện ý. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2718 cực phẩm bảo mã. Ngươi thật điên rồi. Ngươi hoàn toàn có thể tìm một nam nhân ưu tú nói yêu thương. Lấy ngươi điều kiện cũng không phải là không tìm được. Nghe ta chớ dại. Người đàn ông này không phải ngươi thức ăn. Quay đầu lại là bờ đi. Diệp Thanh Thanh hối hận phát điên rồi. Nàng thì không nên kéo cái này ra cái. Vạn nhất cái kia William phiến tài lừa gạt tỉnh. Lâm Bạch Vi rơi vào cái cả người cả của đều không còn. Nàng thật là thành tội nhân. Không quay lại được rồi. Nam nhân khác ta coi thường. Đã mở qua cực phẩm bảo mã. Bình thường xe ta còn có thể để mắt sao. Lâm Bạch Vi thở dài. Nàng hiện tại đã mở khiếu. Lại về không tới từ trước thanh tâm quả dục trạng thái. Mới vừa rồi mà nói nàng nói được văn nghệ. Đổi Chu Nguyệt Vân mà nói. Nàng chính là tham William thân thể. Nam nhân khác nàng hiện tại nhìn liền cũng không muốn nhìn. Triệu Văn Sơn như vậy. Cút xa chừng nào tốt chừng nấy đi. Nàng lúc trước thật là mắt bị mù. Mới có thể coi trọng Triệu Văn Sơn loại vắt con vô dụng này. Diệp Thanh Thanh ngây ngẩn. Khe nằm. Nàng đều muốn kiến thức một chút cái kia William là cái gì cực phẩm. Chỉ một đêm liền đem Lâm Bạch Vi cho mở mang thành dục nữ. Liền cực phẩm bảo mã đều cho dùng tới. Ngươi có thể nghĩ thông suốt. Vạn nhất nam nhân này là một cảm tình tên lường gạt. Đến lúc đó ngươi tiền mất tật mang. Cả người cả của đều không còn. Trên đời này cũng không thuốc hối hận ăn. Diệp Thanh Thanh nghiêm trọng nói chút ít. Phúc! Ta không có ngu như vậy. Tiền cùng nam nhân đương nhiên muốn phân rõ. Triệu Văn Sơn kia một nhà lợi hại như vậy. Không giống nhau không có từ trong tay của ta phiến đến tiền. Lâm Bạch Vi biết rõ Diệp Thanh Thanh hảo ý. Cũng biết William có thể thật là cảm tình tên lường gạt. Nhưng nàng vẫn là muốn rơi vào đi. Tựu giống với thiêu thân giống nhau. Biết rõ phải chết đường. Nàng cũng phải xông vào một lần. Có lẽ không phải thì sao coi như thật là tên lường gạt. Tối thiểu tại bị phiến thời điểm nàng là vui vẻ. Hơn nữa nàng tiền cũng không tốt như vậy phiến. Nàng còn có nhi tử phải nuôi đây. Điểm này lý trí nàng cần phải có. Diệp Thanh Thanh không có khuyên nữa. Lâm Bạch Vi là người trưởng thành. Vẫn là nữ cường nhân. So với nàng khôn khéo so với nàng có thể làm. Nếu người ta thật tham cái kia William thân thể. Vậy thì đi hưởng thụ đi nhưng là. Đinh bát nhưng cử tuyệt. William nói hắn sẽ không nữa tiếp đơn rồi. Tối hôm qua là một lần cuối cùng. Hắn không phải yêu thích ta bằng hữu sao. Tại sao không muốn Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Đinh bát cười. Chính là bởi vì thích. Mới càng không thể lại gặp mặt. Vạn nhất rơi vào đi đối với tất cả mọi người không được. Ta đây còn có cái khác cực phẩm. Mỗi người đều trẻ tuổi uy mãnh quan tâm. Ngươi bằng hữu có thể đổi khẩu vì sao. Lâm Bạch Vi dùng sức lắc đầu. Nàng chỉ muốn William. Nam nhân khác khá hơn nữa nàng đều không muốn. Diệp Thanh Thanh cúp điện thoại. Hiện tại nàng có chút tin tưởng William có lẽ là thật thích Lâm Bạch Vi đi. Cho nên mới cự tuyệt. Người đàn ông này là lý trí. Biết rõ hắn và Lâm Bạch Vi không có khả năng có kết quả. Đem hết thầy bóp chết tại này sinh. Đối với tất cả mọi người tốt. Có thể nói cho ta biết hắn địa chỉ sao ta muốn đi tìm hắn. Lâm Bạch Vi giống như 18 tuổi nhiệt huyết thiếu nữ bình thường một đầu nhào vào tình yêu trong vòng xoáy. Đừng quên ngươi là tiểu kiệt mẫu thân. Chớ vì nam nhân quên ngươi làm mẫu thân trách nhiệm. Ngươi có thể truy đuổi tình yêu. Có thể ngươi không thể mê muội giống nhau. Ngươi bây giờ yêu cầu là tỉnh táo. Ta sẽ không vì ngươi yếu địa chỉ. Nếu các ngươi lần nữa vô tình gặp được rồi, có lẽ tỏ rõ các ngươi hữu duyên. Diệp Thanh Thanh không nhìn nổi, một chậu nước lạnh tạt xuống. Lâm Bạch Vi thoáng cách tính táo, có chút xấu hổ. Nàng mới vừa rồi lại đem Tiểu Kiệt quên. Thật không hẳn là. Có thể nàng vẫn là không quên được Quyêu Ly An. Bất quá Diệp Thanh Thanh nói cũng đúng. Nàng không nên quên chính mình trách nhiệm. Quyêu Ly An không nhất thời vội vã. Hừ. Cả. Chỉ hơi lớn như vậy. Nàng nhất định có thể tìm tới. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2719 bị bệnh hải báo mấy ngày kế tiếp. Lâm Bạch Vi thoạt nhìn cùng bình thường giống nhau. Lại không có nhấc lên Quyêu Ly An rồi. Diệp Thanh Thanh cho là nàng tính táo. Nhưng nàng quên mất một cách biệt muộn nửa đời nữ nhân. Khăng khăng lên sẽ có điên cuồng cỡ nào. Hai ngày nữa liền phải đi về. Diệp Thanh Thanh mang theo Tiểu Trư bọn họ đi rồi đại dương vườn hoa. Đỗ Quốc Cường cùng Chu Nguyệt Vân bọn họ đều tại gia nghỉ ngơi. Mấy ngày nay mệt lạ. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc mang theo hài tử chơi đùa. Lâm Bạch Vi cũng ở đây ra nghỉ ngơi. Thuận tiện xử lý chút ít công vụ. Vừa đến vườn hoa, Tiểu Trư liền đặc biệt hưng phấn. Trực tiếp hướng hải đồn khu chạy đi. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Tiểu tử còn nhớ đây hải đồn khu đang ở biểu diễn. Những người bạn nhỏ hoan hô. Bất quá có một con hải đồn lại đột nhiên ngừng lại. Hướng bên bờ bơi đi. Chăn nuôi viên gọi thế nào đều không dùng. Đầu này hải đồn chính là hai năm trước Tiểu Trư cùng bé gái muốn cứu đầu kia. Bất quá không thành công. Nhưng bởi vì có Diệp Thanh Thanh thú đan. Hải đồn trạng thái rất không tồi. Tiểu Trư cùng bé gái nằm ở ao bên cạnh. Hải đồn thân mật du nổi trên mặt nước mặt. Tại trên mặt bọn họ hôn lấy hôn để. Cách khác hải đồn cũng bơi tới. Cũng không muốn biểu diễn. Bé gái cùng bọn họ quen thuộc hơn chút ít. Nàng cách một đoạn thời gian cũng sẽ tới này bên này động vật thú đan. Nhân tạo thuần dưỡng biểu diễn động vật. Tuổi thọ cũng sẽ ngắn rất nhiều. Thú đan có thể giúp bọn họ khôi phục thân thể. Trước mắt muốn thả những động vật này trở về biển khơi là không hiện thực. Toàn thế giới có nhiều như vậy đại dương vườn hoa. Không ngừng hơn. Cả. Một nhà. Hơn nữa vườn hoa có nhiều như vậy nhân viên. Nếu như bọn họ thật thả động vật trở về biển khơi. Sẽ có vô số nhân viên thất nghiệp. Động vật đáng. Thương, nhân loại cũng có thể thương, cho nên này thú đan là biện pháp tốt nhất. Đến tương lai tất cả mọi người đều không nhìn nữa động vật biểu diễn. Những động vật này mới có thể chân chính được cứu vớt. Chỉ có thể từ từ đi. Không có khả năng một lần là xong. Bé gái này vài đầu hải đồn ăn thú đan. Hải báo môn càng vui vẻ rồi. Ở trong nước nhảy không ngừng. Biểu đạt bọn họ hài lòng. Chăn nuôi viên nhận ra bé gái. Bất đắc dĩ nhún vai một cái. Đối với quan sát biểu diễn những người bạn nhỏ nói. Bọn họ bạn cũ tới. Nhìn bọn họ nhiều vui vẻ. Những người bạn nhỏ đều rất hâm mộ bé gái cùng Tiểu Trư bọn họ và hải đồn thân thiết. Cũng đi theo xuống. Nằm ở bên cạnh ao muốn cho hải đồn hôn một cái. Bé gái để cho hải đồn thân mấy cái bạn nhỏ. Liền khiến chúng nó trở về ao rồi. Một hồi còn muốn đi này hải báo cùng hải sư. Hải báo cùng hải sư bên kia cũng ở đây biểu diễn. Giống vậy có không ít bạn nhỏ tại. Nhưng có một con hải báo bị bệnh. Bệnh rất nặng. Thoi thóp. Bị vườn hoa đơn độc nuôi. Tiểu Trư theo cách khác hải báo chỗ ấy nghe được. Hắn nói cho bé gái. Chúng ta đi cứu nó. Bé gái quả quyết định. Đem bị bệnh hải báo chữa hết. Lại thả nó trở về biển khơi. Dù là trở lại biển khơi sau sẽ bị sa ngư ăn. Cũng tốt hơn tại nhỏ hẹp trong ao đang đóng. Diệp Thanh Thanh giúp bọn hắn đi cùng vườn hoa người phụ trách giao thiệp. Nguyện ý bỏ tiền mua hải báo. Vườn hoa thật ra cũng định buông tha đầu này hải báo rồi. Rất nhiều chuyên gia đều lực lượng không đủ. Nói hải báo bệnh quá nặng. Sợ rằng không lành được. Nếu Diệp Thanh Thanh nguyện ý bỏ tiền mua, bọn họ tự nhiên không có ý kiến. Đầu này bị bệnh hải báo là đầu trưởng thành hùng tính hải báo. Mới tới vườn hoa không bao lâu. Trên người cũng không có đả thương vết. chỉ là không chịu ăn cơm, cũng không chịu biểu diễn, không có mấy ngày thì không được. Tiểu Trư nằm ở hải báo trên người, đôi môi vi vi mấp máy. Hải báo tinh thần chút ít, còn thử nghiệm ăn mấy con cá. Hắn muốn tin tưởng tên nhân loại này thú con một lần. Hơn nữa hắn cũng không có đường lui. Nếu như không có thể trở lại biển khơi, hắn tình nguyện chết đói. Nó là quyết sẽ không vì nhân loại biểu diễn những thứ kia cấp thấp thú vị tiết mục. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2720 vỏ quyết dày có móng tay nhọn vườn hoa giúp đem hải báo trở về miêu trạch. Thật may trong nhà hồ bơi quá lớn, có khả năng tạm thời dưỡng hải báo mấy ngày. Hơn nữa đầu này hải báo chỉ là đói bụng, cũng không phải là bị bệnh. Ăn một thùng cá cùng mấy hạt thú đan sau, hải báo liền khôi phục tinh thần. Miêu Thiên Hương ngồi xa xa, ghét bỏ được không được. Nàng chán ghét sở hữu động vật, loại trừ có thể ăn bên ngoài. Có thể cho tới bây giờ, trong nhà đã nuôi 8 cái mèo, 10 cái chó, còn có một cái dài 5-6 thước hoàng kim mãng xà. Đổi bất cứ người nào dám ở nhà nàng dưỡng những thứ này đáng chết đồ vật, Miêu Thiên Hương tuyệt đối sẽ nửa phút giết chết tên kia. Có thể hết lần này tới lần khác dưỡng người là bé gái. Nhà nàng hiện tại tiểu tổ tung, nàng ngay cả một chữ không đều nói không được. Bảo vệ im hơi lặng tiếng mà phủi đi rồi một nửa nhà để cho này tiểu tổ tung dày vò. Hiện tại lại còn cầm trở về một cái hải báo, vô pháp vô thiên đều. Miêu Thiên Hương nắm lỗ mũi đi tới, mất hứng nói: ngoan ngoãn nơ, u, vinh, quy, quy, u. Hải báo là thuộc về biển khơi, chúng ta không thể tước đoạt hải báo tự do, khiến nó ăn no trở về biển khơi chơi đùa đi, lại để cho này tiểu tổ tông giày vò đi xuống. Nàng để cho quốc tế đại sư thiết kế nhà, lập tức phải biến thành vườn thú. Qua mấy ngày sẽ để cho hắn trở về biển khơi, trước hết để cho hắn dưỡng một chút tinh thần. Bé gái cực kỳ tốt nói chuyện, vốn là nàng không có ý định dưỡng. Miêu Thiên Hương chừng mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng tiểu tổ tông quả nhiên tốt như vậy nói chuyện. Nàng hướng sân cỏ bên kia ôn phòng liếc nhìn, dò xét nói: ngoan ngoãn nơ, u, vinh, quy, quy, u. Đại hoàng thật ra thuộc về rừng rậm, chúng ta đem nó nhốt ở ôn trong phòng quá không có nhân đạo. Nếu không đem đại hoàng thả lại rừng rậm, chứ đại hoàng là đầu kia 6 mét dài rộng hoàng kim mãng xà. Từ nho nhỏ một cách nuôi đến lớn như vậy, cứ việc đại hoàng rất dễ bào. Có thể Miêu Thiên Hương nhìn đến loại này động vật máu lạnh vẫn là trần được hoàng. Bé gái bàn cả mặt: đại hoàng là nhà ta, kia đều không đi. Bà ngoại ngươi muốn là dám đưa đi đại hoàng, ta liền bỏ nhà ra đi. Hảo hảo hảo, không tiến không tiến, bà ngoại nói đúng là nói một chút, đại hoàng không đưa đi, ngay tại chúng ta đợi. Miêu Thiên Hương hấp tấp nói lời hay, không chọc nổi này tiểu tổ tung. Đại hoàng khi còn bé nàng đem thả đến trên núi. Kết quả này tiểu tổ tung một người chạy đến trên núi tìm 2 ngày 2 đêm. Dĩ nhiên đem đại hoàng tìm trở về rồi. Vẫn cùng nàng chiến tranh lạnh một cái nguyệt. Một chữ đều không cùng nàng nói. Ai nhé này, tháng kia khó chịu chết nàng. Miêu Thiên Hương rét bỏ mà liếc nhìn ở trong nước bơi lội hải báo, bĩu môi, túm trở về tiếp tục phơi nắng. Du du thở dài, trời mới biết lần tới tiểu tổ tông còn có thể cầm trở về cái gì động vật. Ai Diệp Thanh Thanh ở một bên cười không dứt. Miêu Thiên Hương quát phong vân hơn nửa đời người, kết quả già rồi lại bị bé gái chế trụ. Tại bé gái trước mặt ngay cả một chữ không cũng không dám nói. Luận sủng hài tử Miêu Thiên Hương phải nói thứ hai, tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất. Tốt tại bé gái không cấp dưỡng lịch, mặc dù bá đạo chút ít, vẫn là biết lý lẽ. Hơn nữa cũng nói phải trái, không đến nỗi sẽ biến thành nữ quần là áo lụa. Hải báo vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hơn nữa bé gái muốn huấn luyện hắn vồ mồi năng lực. Nếu không đi rồi biển khơi chỉ có thể chết đói. Bất quá đầu này hải báo mới vừa bị bắt tới, giá tính còn không có thuần phục, vồ mồi không có bất cứ vấn đề gì. chỉ cần thân thể hoàn toàn khôi phục, liền có thể trở về đại dương. Tiểu hổ cùng tiểu kiệt bọn họ cũng muốn tận mắt nhìn thấy hải báo trở về biển khơi. Nhưng bọn họ visa sắp hết hạn rồi. Hơn nữa Đỗ Quốc Cường cũng phải trở về công ty xử lý sự tình. Lâm Bạch Vi nghỉ cuối năm còn có mấy ngày. Ngược lại không thành vấn đề. Bọn họ chỉ đành phải đi về trước. Một lần nữa làm một lần visa. Lại mang lấy hải tử tới. Mặc dù phiền toái chút ít. Nhưng đây là biện pháp tốt nhất rồi. Có thể đợi nữa 7 ngày. Trên đường cũng chỉ trì hoãn một ngày. Đỗ Quốc Cường cùng Lục Mặc đều không qua tới. Trên tay bọn họ tích tụ một nhóm công vụ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2721 thả về biển khơi Diệp Thanh Thanh làm là thăm người thân chứng. Miêu Thiên Hương giao thiệp rộng. Coi như Diệp Thanh Thanh muốn cầm hơn. Cả. Hộ khẩu cũng không có vấn đề gì. Bất quá nàng không có hứng thú. Bình đô miệng liền rất tốt. Hừm. Cả. Bên này có thể tình cờ khách du lịch. Ở lâu dài nàng là không vui. Thăm người thân chứng có thể chờ lâu mấy ngày. Hơn nữa không có số lần hạn chế. Cho nên không cần giống như Lâm Bạch Vi bọn họ phiền toái như vậy. Mấy cái bạn nhỏ tạm thời cáo biệt. Cách một ngày liền lại nhìn tới mặt. Hải báo cũng hoàn toàn khôi phục. Mỗi ngày ở trong bể bơi nhịp nước. Đem ao một bên bãi cỏ đều làm cho ướt nhẹp. Miêu Thiên Hương giận mà không dám nói gì. Mỗi thời mỗi khắc tại đếm ngược. Nàng nhẫn rốt cuộc phải đưa hải báo thả về đại dương. Miêu Thiên Hùng điều tới rồi thuyền lớn. Áp tại hải báo Huy Hải. Lâm Bạch Vi cùng Chu Nguyệt Vân đi theo hải tử sáng mắt. Nội tâm thập phần kinh ngạc. Cuối cùng thấy được chân chính có tiền người ta là dạng gì. Các nàng như vậy liền con tôm nhỏ cũng không bằng. Tiểu tiểu thư bên này hải vực như thế nào đây, thuyền trưởng tới hỏi dò, đã đến hải phận quốc tế rồi. Tiểu Trư sờ một cái hải báo, lấy được hải báo đồng ý, liền gật đầu. Liền nơi này đi, bé gái lãnh đạm mà nói. Niên kỳ tuy nhỏ, nhưng lại không ai dám khinh thường nàng. Miêu Thiên Hương cùng Miêu Thiên Hùng đều không đến. Trên chiếc thuyền này nàng chính là chủ nhân. Tất cả mọi người đều được nghe nàng chỉ huy. Hải báo theo trong ao bò ra. Đánh phía trước vây cá leo đến mép thuyền. Quay đầu lại hướng bọn nhỏ kêu mấy tiếng. Nghe được hắn rất vui vẻ. Trở về đi, về sau cẩn thận chút, đừng nữa bị người trộm được. Tiểu Trư cho hải báo đút đồ ăn rồi thú đan. Còn có một thùng cá. Khiến nó ăn no nệ. Hải báo tại hắn trên mặt thân vài cái. Lại một thân mấy người hải tử. Này mới nhảy xuống biển khơi. Không lâu lắm liền biến mất trong nước. Tiểu hổ cùng tiểu kiệt chảy xuống không thôi nước mắt. Cũng là vì hải báo hài lòng nước mắt. Sông biển khơi không được vẫy tay. Hy vọng hải báo không muốn gặp lại đáng ghét người xấu. Cũng không cần gặp hung mãnh sa ngư cùng hổ kình. Chúng ta hẳn là hải báo hài lòng. Hắn cuối cùng về nhà, chúng ta cũng phải về nhà. A Diệp Thanh Thanh cười nói. Tiểu hổ cùng tiểu kiệt gật gật đầu. Phá thế mỉm cười. Trong lòng lặng lẽ có quyết định. Về sau cũng phải giống như tiểu trư cùng bé gái giống nhau trợ giúp động vật. Khả ái như vậy động vật. Tại sao có người sẽ nhìn đau lòng hại bọn họ? Tại sao người và động vật lại không thể hòa bình hữu ái mà chung sống đây? Bởi vì có thể tiếp tục dừng lại 7 ngày. Hơn nữa hải tử kỳ nghỉ cũng không qua. Chu Nguyệt Vân cùng Lâm Bạch Vi liền không có chạy về Bình Giang. Mỗi ngày không phải đi dạo phố chính là uống trà. Cho tới hải tử cũng không cần các nàng quản. Mấy người hải tử tại Miêu gia ở. Có ăn có uống có chơi đùa. So với ở nhà hài lòng hơn nhiều. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Lâm Bạch Vi có một ngày buổi tối lại không trở lại. Diệp Thanh Thanh không có phát hiện. Vẫn là Chu Nguyệt Vân nhắc tới đầy miệng. Bạch hơi có phải hay không nói yêu đương mấy ngày nay thần thần bí bí. Tối hôm qua còn chưa có trở lại. Là lạ. Tối hôm qua không có trở lại sao? Diệp Thanh Thanh không quá rõ ràng. Tối hôm qua nàng ngủ rất sớm rồi. Ta xem tivi đến 12 giờ. Cũng không thấy nàng trở lại. Buổi sáng cũng không thấy người. Trên giường sạch sẽ. Rõ ràng không có đã trở lại dạ. Ngươi nói có đúng hay không, ở bên ngoài làm Diễm Ngộ Chu Nguyệt Vân chớp mắt một cách hay nói giỡn. Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động. Đều đi suốt đêm không về rồi. Cảm giác thật là có nam nhân. Sẽ không vẫn là cái kia William chứ, cũng không có địa chỉ. Lâm Bạch Vi là làm sao tìm được người nhanh buổi trưa lúc. Lâm Bạch Vi mới trở lại dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mặt như hoa đào. Mặt mày hàm tỉnh. Không cần hỏi cũng biết là lâm vào trong tình yêu nữ nhân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2722 đùa lửa bạch hơi. Ngươi tối hôm qua đi đâu, Chu Nguyệt Vân lớn tiếng hỏi. Ánh mắt có chút hiếu kỳ. Nàng cũng nhìn ra Lâm Bạch Vi trạng thái có cái gì rất không đúng rồi. Một người trung niên nữ nhân đột nhiên đi suốt đêm không về. Hơn nữa còn trở nên trẻ tuổi xinh đẹp. Loại trừ nam nhân bên ngoài. Không có những nguyên nhân khác. Chu Nguyệt Vân không biết William chuyện. Còn tưởng rằng là Lâm Bạch Vi trước đây quen biết bằng hữu. Có lẽ chính là lần trước tụ hội cái kia. Lần trước liền một đêm không có trở lại. Lần này lại một đêm. Phải nói Lâm Bạch Vi cùng người ta ngủ làm. Ba tuổi hoa đều sẽ không tin tưởng. Ta cùng bằng hữu chung một chỗ, ta đi thay quần áo. Lâm Bạch Vi hàm hàm hồ hồ nói câu. Vội vã trở về nhà. Bước chân nhẹ nhàng. Vỡ hoa quần dài phiêu giống như hoa giống nhau mỹ lệ. Nhìn ra được Lâm Bạch Vi hiện tại rất vui vẻ. Chu Nguyệt Vân nhíu mày một cái. Ghé vào Diệp Thanh Thanh bên tai nhỏ giọng nói. Bạch hơi sẽ không thật có nam nhân chứ, hai cái buổi tối không có trở lại. Đàn ông kia là làm cái gì à, đều không nghe nàng nhắc tới. Cũng không biết nhân phẩm thế nào. Diệp Thanh Thanh khó mà nói William chuyện. Nàng bây giờ thật hối hận chết. Nếu là sớm hiểu được Lâm Bạch Vi như vậy không khỏi cấu kết, nàng tuyệt đối sẽ không chuyến này nước đục. Không phải nàng đối với Ngưu Lang có thành kiến. Mặc dù chỉ là cái nghề nghiệp. Hơn nữa từ xưa tới nay, gái lầu xanh cũng ra không ít mãnh liệt nữ nhân. Nhưng đại đa số nữ chi nữ phong cách đánh giá đều không tốt. William nghề nghiệp cũng không kém. Diệp Thanh Thanh thật không cảm thấy người đàn ông này nhân phẩm sẽ tốt hơn chỗ nào. Phiến điểm sắc cũng liền thôi. Dù sao dáng dấp không kém. Lâm Bạch Vi không thiệt thòi. Sợ sẽ là bị lừa tài. Nàng há chẳng phải là thành tội nhân. Càng nghĩ càng không yên tâm, Diệp Thanh Thanh lên lầu đi rồi Lâm Bạch Vi căn phòng, gõ cửa tiến vào. Lâm Bạch Vi đổi quần áo ở nhà. Tựa vào mép giường chơi đùa điện thoại di động. Tay đè được thật nhanh. Bên mép mang theo nụ cười. Hẳn là cùng người tại nói chuyện phiếm. Diệp Thanh Thanh tâm vừa trầm rồi chìm. Đây hoàn toàn chính là nói yêu thương biểu hiện. Nàng dám dùng lòng bàn chân đánh cuộc. Cùng Lâm Bạch Vi nói chuyện phiếm nam nhân. Tuyệt đối chính là tối hôm qua cùng nàng lêu lồng cái kia. Quấn lấy nhau rồi một buổi tối còn chưa đủ. Trở lại trả điện thoại trò chuyện. Một phút đều không chịu. Mới mấy ngày mà thôi. Đã đến khó bỏ khó phân mức độ. Tiến triển thật đúng là nhanh đây, Lâm Bạch Vi nhanh chóng truyền vào. Bằng hữu của ta tới. Một hồi trò chuyện tiếp. Được, bảo bối, buổi tối ta chờ ngươi. U, V, K, W, W, M. Lâm Bạch Vi gương mặt ửng hồng như diễm đào. Mặt mày cong cong. Tâm cũng đi theo trẻ. Tối hôm qua nàng và William một tòa triển miên. William rất ít gọi nàng tên. Chỉ gọi nàng bảo bối hoặc là điểm tâm. Làm cho nàng tê tê dại dại. Cũng có lầm thấy. Cho là mình thật vẫn còn cách bảo bảo. William ánh mắt cho nàng tốt đẹp nhất lầm thấy. Nàng chính là một bảo bảo. Là bị nam nhân chiều mến bảo bảo. Nàng vô cùng yêu thích như vậy cảm giác chìm đắm trong đó. Không muốn tỉnh lại. Lâm Bạch Vi sửa sang lại tâm tình. Bình tĩnh nhìn Diệp Thanh Thanh. Không cần nàng hỏi. Liền chủ động nói. Tối hôm qua ta cùng William chung một chỗ. Ta tìm tới hắn. Ta muốn cùng hắn thử một chút. Diệp Thanh Thanh thở dài. Có chút bất đắc dĩ. Hắn chính là làm kia một nhóm. Ngươi và hắn làm tình một đêm không liên quan. Có thể ngươi tại sao phải bỏ ra cảm tình, ngươi là đang đùa với lửa. Lâm Bạch Vi cười một tiếng. Ta biết ngươi lo lắng gì đó. Ta không ngại hắn lúc trước làm qua cái gì. Những thứ kia đều đã qua. Hiện tại hắn là phòng thể dục lão bản. Hơn nữa mỗi một tuần lễ còn đi gặp đi làm nghĩa công. Kiên trì sắp tới 20 năm. Ta tin tưởng hắn không phải đang diễn trò. Có khả năng đối với xa lạ lão nhân và hài tử như vậy có kiên nhẫn nam nhân. Tâm nhất định là ấm áp. Ta thích hắn. Thanh Thanh. Ta thật tốt thích hắn. Cho tới bây giờ không có một người để cho ta điên cuồng như vậy qua. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2723 thích hợp dừng lại. Lâm Bạch Vi lại nói. Ta nửa đời trước loại trừ học tập chính là làm việc. Lúc trước ta đã cho ta cùng Triệu Văn Sơn coi như là tình yêu. Nhưng bây giờ ta hiểu được. Ta cùng hắn ở giữa chỉ là thích hợp. Một cái sai lầm thời gian. Gặp phải sai lầm đối tượng. Chỉ vì ta muốn kết hôn rồi. Hắn khi đó trùng hợp xuất hiện. Cho nên ta cùng hắn ở giữa trải qua so với nước sôi còn bình thản. Dù là hắn không nộp lên tiền lương ta cũng không thể gọi là. Bởi vì ta căn bản không coi hắn là thành người mình qua. Thật ra là ta một mực lừa gạt hắn. Lâm Bạch Vi thở dài, hướng Diệp Thanh Thanh thổ lộ nàng nội tâm. Nàng biệt khuất hơn nửa đời người. Vĩnh viễn quy quy củ củ còn sống. Chưa từng làm qua một món khác người chuyện. Nửa cách cũng không có. Ngoài mặt nàng sự nghiệp thành công. Gia đình mặc dù không mỹ mãn. Nhưng cũng không phải đại mao bệnh. Hiện tại ly hôn nhiều nữ nhân là. Nàng có phòng có xe có nhi tử. Còn có thể diện làm việc. Không nhỏ tiền gửi ngân hàng. Tài vụ nhân cách hoàn toàn tự do. Niên kỷ đương nhiên cũng không nhỏ. Tại trong mắt người khác nàng cái tuổi này có thể bị gọi là bà bác. Có chút kết hôn sớm. Thậm chí đều có thể làm nai nai rồi. Tình yêu loại xa xỉ phẩm này chỉ có ngây thơ thiếu nữ mới sẽ đi theo đuổi. Giống như nàng cái tuổi này nữ nhân. Hẳn là tập trung tinh thần mà truy đuổi danh lợi. Đừng nữa đi làm một ít không thiết thực mộng. Lâm Bạch Vi biết rõ lúc này mới nàng cái này trung niên đàn bà chính xác lối sống. Có thể nàng vẫn là bực bội. Nàng không cam lòng. Dựa vào cái gì nàng đều còn không có bị nam nhân thật tốt sủng ái qua. Liền muốn nghênh đón tuổi già sinh hoạt nàng còn không có lão. Nàng còn có thể đi yêu. Cho nên hắn tại thanh xuân chóp đuôi bên trên. Lại điên cuồng một lần. Cho dù là giả. Nàng cũng muốn lừa gạt mình một lần. Có thể nàng nhìn Quyêu Ly An U Lam đôi mắt. Nàng tin tưởng người đàn ông này không có nói láo. Huống chi trên người nàng có cái gì tốt phiến. Lâm Bạch Vi cười một tiếng. Nói. Đừng thay ta lo lắng. Ta bây giờ rất thanh tỉnh. Cũng lý trí. Ngươi đơn giản lo lắng ta sẽ bị cả người cả của đều không còn. Nhưng ta một người trung niên lão phụ nữ. Bị lừa sắc là ta vinh hạnh. Cho tới tài. Ngươi còn không biết sao. Quyêu Ly An so với ta càng có tiền. Tối hôm qua nàng ngay tại Quyêu Ly An trong căn hộ cùng hắn triển miên. Nhà trọ tại cao cấp sinh hoạt trong tiểu khu. Đại khái chừng 100 mét vuông. Ở bên này tới nói là nhà sang. Sửa sang phi thường có phẩm vị. Là Lâm Bạch Vi thích phong cách. Quyêu Ly An rất biết đầu tư. Hắn tại Thâm Thành có cửa tiệm cùng bất động sản. Tại hơn cả. Bên này có hai bộ. Một bộ tự ở. Một bộ cho mướn. Danh nghĩa còn có ngũ gia phòng thể dục. Đều tại đất liền. Cho nên hắn gặp ta một cách so với hắn cùng lão bà có ý gì. Lâm Bạch Vi cười nói. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn. Làm ngưu lang có như vậy kiếm tiền sao, tính như vậy lên Quyêu Ly An nói ít có hơn 100 triệu tài sản. Chỉ hơn. Cả. Hai bộ nhà ở đều không được rồi. Thâm Thành hiện tại giá phòng còn chưa tới vượt quá bình thường mức độ. Có thể tiếp qua vài năm sẽ sánh vai Bình Giang cùng Kinh Đô. Đắt hù chết người. Làm sao ngươi biết được rõ ràng như thế, chính hắn nói. Diệp Thanh Thanh thật tò mò. Lâm Bạch Vi phúc mà cười. Dĩ nhiên không phải. Ngươi không chịu cùng ta nói hắn địa chỉ. ta liền tìm một thám tử tư đi thăm dò. Bên này thám tử tư thật lợi hại, không có mấy ngày liền tra được, còn liên đới để người ta của cải cũng tra rõ. Ta cũng rất ngoài ý muốn, hắn có tiền như vậy, tại sao còn muốn đi làm cái kia? Đúng vậy, tại sao? Diệp Thanh Thanh càng tò mò hơn. Lên một lượt ớt tư sản, dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì hứng thú mới tiếp đơn chứ? Lâm Bạch Vi đỏ mặt đỏ, nhỏ giọng nói, tối hôm qua ta hỏi hắn rồi, hắn nói hắn 5 năm trước sẽ không tiếp đơn rồi, chỉ là cùng một ít khách quen uống trà nói chuyện phiếm mà thôi. Ta kia đơn là bởi vì hắn đối với nữ trên tiến sĩ hiếu kỳ, cho nên liền nhận. Vốn là cũng không dự định làm gì, nhưng ta đúng lúc là hắn thích, liền thuận theo tự nhiên rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2724 điên cuồng đàn bà trung niên. Diệp Thanh Thanh gật gật đầu. Rõ ràng, các ngươi quỷ khô liệt hỏa xem vừa mắt rồi, nghe ngược lại rất lãng mạn. Bất quá ta còn chưa chống đỡ, ta nói câu khó nghe, ngươi sẽ không cách ứng hắn lúc trước nghề nghiệp. Mặc dù William bây giờ là hơn 100 triệu tài sản, cũng hoàn lương lên bờ, mà dù sao lúc trước không vẻ vang qua, đổi trong nội tâm nàng khẳng định cách ứng. Nàng thích thể xác và tinh thần sạch sẽ nam nhân, giống như Lục Mặc như vậy mới là nàng thức ăn. Lâm Bạch Vi nhún vai một cái, nói khó nghe, nếu như William không phải làm cái này, ta cũng không cơ hội quen biết hắn rồi. Ta so với hắn lớn hơn vài tuổi, trung nhân chi tư, còn mang rồi đứa bé. Dựa theo bình thường xác suất, William loại này tướng mạo cực phẩm nam nhân, ta nhất định là không tìm được. Nàng tự biết mình, nếu như William ra thế thuần khiết, còn có tiền có nhan, làm sao có thể sẽ cùng nàng như vậy lão bà chung một chỗ. Diệp Thanh Thanh buông lòng chút ít, nhìn ra được Lâm Bạch Vi xác thực rất bình tĩnh. Cảm tình là người ta tự do, nàng mình thích là tốt rồi, người ngoài không có tư cách chỉ trích. Bất quá nàng thật đối với cái kia William cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc là gì đó thần tiên nhan trị mới có thể để cho Lâm Bạch Vi điên cuồng giống như 16 tuổi bên trong nhị thiếu nữ giống nhau. Cái kia William dung mạo rất đẹp mắt. Diệp Thanh Thanh hạ thấp giọng hỏi, thật ra ta thích là hắn thanh âm, gọi ta thời điểm tâm đều muốn mềm, thật sự muốn mỗi ngày ngủ trên người hắn. Thanh Thanh, ta rốt cuộc để ý giải vì sao cổ đại sẽ xuân tiêu khổ đoạn, mặt trời đã lên cao, từ đây quân vương không còn vào triều lúc sáng sớm rồi. Thật, thật không muốn rời giường. Lâm Bạch Vi vẻ mặt rất chân thành, có thể nói đi ra mà nói, hoàn toàn thoát khỏi nàng bình thường hỏa phong. Đây là tẩu hỏa nhập ma sao? Chung cái kia William ma không thể tự kiềm chế. Diệp Thanh Thanh giơ giơ lên tay, tỉnh tỉnh đi, bất kỳ một cách nào làm chim hoàng yến nữ nhân cuối cùng đều không biết có kết quả tốt. Quân vương không còn vào triều lúc sáng sớm, giang sơn không gánh nổi. Ngươi không đi đi làm nhi tử phải chết đói, đừng có nằm mộng. Lâm Bạch Vi đỏ mặt đỏ, ta chỉ là nói một chút, làm sao có thể không đi làm, ta còn muốn còn phòng vay. Ngươi tâm lý nắm chắc là tốt rồi, ta nhìn ra ngươi chính là tham cái kia William thân thể. Hắn tài nghệ tương đối khá chứ? Diệp Thanh Thanh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lâm Bạch Vi giận mắt, nhỏ giọng nói, còn có thể, dù sao so với Triệu Văn Sơn tốt. Ngươi vật tham chiếu cũng quá lần, xem ra chuyện phòng the tương đương hài hòa. Ngươi tự mình cảm thấy ốt là tốt rồi, ta không làm cho người ngại rồi. Bất quá ta vẫn là phải lắm mồm nói một câu, cùng nam nhân làm cái gì cũng được, bưng chặt từ túi tiền nhỏ. Diệp Thanh Thanh cảnh cáo, dù sao không phải hoàng hoa đại khuê nữ, ngủ là ngủ đi, nhưng tiền là nhất định phải xem chừng. Lâm Bạch Vi trong lòng ấm áp, biết rõ Diệp Thanh Thanh là ý tốt, gật gật đầu, ta biết. Các ngươi nếu quả thật sự định chung một chỗ, hai nơi ở riêng giải quyết như thế nào cũng không thể trên không bên trong phi nhân chứ? Diệp Thanh Thanh hỏi. Lâm Bạch Vi cười, hắn nói có thể đi Bình Giang sinh sống, vốn là hắn liền muốn đi chỗ đó nhìn một chút. Bởi vì mẹ hắn là Bình Giang người. Nghe hắn cũng là có cố sự người đâu, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Hắn không quá vui vẻ nói lúc trước chuyện. Hơn nữa mẹ hắn tại hắn lúc rất nhỏ liền bị bệnh qua đời. Phụ thân hắn là e quốc nhân. Nhưng ở hắn lúc sinh ra đời, phụ thân hắn trở về e nước. Lại không cùng mẹ con bọn hắn liên lạc. Hắn 10 tuổi lúc mẫu thân sinh rồi bệnh nặng qua đời. Là viện mồ côi lớn lên. Cho nên hắn hiện tại mỗi một tuần lễ cũng sẽ đi viện mồ côi làm nghĩa công. Lâm Bạch Vi đại khái nói William cố sự. Thân thế đa xuyến. Rất thê thảm. Diệp Thanh Thanh thở dài. Làm đám người kia. Bao nhiêu đều có nỗi khổ tâm đi. Hy vọng Lâm Bạch Vi lần này thật gặp được người hiền lành. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2725 bưng chặt túi tiền. Lâm Bạch Vi cùng Chu Nguyệt Vân cũng không nói tỉ mỉ. Chỉ thừa nhận đúng là đang nói yêu đương. Nam nhân là tình cờ nhận biết. Chu Nguyệt Vân rất vì nàng cao hứng. Cũng cùng Diệp Thanh Thanh giống nhau. Để cho nàng bưng chặt túi tiền. Nam nhân lời ngon tiếng ngọt nghe một chút rồi coi như xong. Tiền giấy mới là trung thành nhất. Có thể ngàn vạn lần chớ thấy ngu chưa kỷ. Đem tân tân khổ khổ kiếm tiền nhét vào nam nhân túi. Ta biết ta không có ngu như vậy. Lâm Bạch Vi bảo đảm đi bảo đảm lại. Lúc bình thường không ngốc. Có thể nữ nhân nói chuyện yêu đương. Suy nghĩ hãy cùng vào nước giống nhau. Dễ dàng nhất làm chuyện ngu xuẩn. Chu Nguyệt Vân cảnh cáo. Lâm Bạch Vi bật cười, lại bảo đảm một phen Chu Nguyệt Vân để cho nàng đem William mang tới nhìn một chút. Chúng ta giúp ngươi tham mưu một chút, luôn cảm thấy ngươi xem nam nhân ánh mắt không lớn mà. Chu Nguyệt Vân không che giấu chút nào nàng đối với Lâm Bạch Vi ánh mắt ghét bỏ. Mặc dù Lâm Bạch Vi là trên tiến sĩ, có thể chọn nam nhân thật không như nàng cách trung học để nhất cấp trình độ học vấn. Triệu Văn Sơn cùng Đỗ Quốc Cường không phải là khác nhau trời vực sao, về sau có cơ hội ta lại an bài. Lâm Bạch Vi hiện tại không quá muốn. Nàng muốn đợi cảm tình lại ổn định chút ít. Lại để cho William xuất hiện ở nàng các bằng hữu trước mặt. Nói thật, nàng hiện tại cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, đi một bước là từng bước. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Bạch Vi hãy cùng Hoa Hồ Điệp giống nhau. Xuyên toa tại hai cái địa phương ở giữa. Người ngược lại mắt trần có thể thấy trẻ tuổi có sức sống rồi. Hơn nữa còn thêm mấy phần đáng yêu. Tình yêu dễ chịu quả nhiên là tốt nhất mỹ phẩm dưỡng da. Lâm Bạch Vi hiện tại chính là một đóa bị tưới được rực rỡ hoa tươi. Hoa kỳ dài bao nhiêu cũng không biết. Cái thứ hai tuần lễ rất nhanh tới. Tiểu Trư bọn họ muốn đi học. Lâm Bạch Vi lưu luyến không rời mà cùng William chia liệt. Tam gia người trở lại tiểu khu. Cho hải tử ghi danh sau. Lại bắt đầu đưa đón hải tử cuộc sống yên tĩnh. Bất quá cũng có tân khí tượng. Lâm Bạch Vi thành tiểu khu xinh đẹp một phong cảnh. Không còn là dĩ vãng gàn bướng trầm muộn nữ tu sĩ giả bộ. Dù là đi làm cũng mặc vào tươi non thời thượng mặc đồ chức nghiệp. Hơn nữa tình yêu dễ chịu. Nàng trạng thái tốt đến bảo. Thoạt nhìn nhiều lắm là chừng 30 tuổi. Hiệu suất làm việc cũng tăng lên không ít. Lúc trước không tốt quản giáo phái nam thuộc hạ. Hiện tại cảm giác nghe lời hơn nhiều. Lâm Bạch Vi rốt cuộc minh bạch Diệp Thanh Thanh những lời đó ý tứ. Đối mặt nữ nhân xinh đẹp lúc. Nam nhân xác thực tốt hơn nói chuyện nhiều. Chu Nguyệt Vân cũng giống vậy có mới thay đổi. Nàng và nhi tử cùng nhau cố gắng giảm cân. Mỗi ngày đi 10.000 bước. Buổi tối ăn nước luộc sau. Buổi sáng ăn nhiều chút ít. Buổi trưa ăn số ít món chính. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh viên thuốc. Kiên trì nửa tháng liền gầy 5 cân. Nhưng cơ số quá lớn. Thoạt nhìn không có gì biến hóa. Chu Nguyệt Vân vì có thể mau chóng mặc vào xinh đẹp thời trang mùa xuân. Đơn giản liền buổi trưa kia bữa ăn cũng tiết kiệm. Không cùng Diệp Thanh Thanh nói. Lén tỉnh bữa tiếp theo. Sau đó. Kiên trì như vậy rồi 3 ngày không tới. Chu Nguyệt Vân đi đón nhi tử tan học lúc. Vinh Quang choáng váng ngã ở ven đường. Thật may Lâm Bạch Vi ra triệu tỷ ở phía sau. cùng tiểu hổ một đạo đem Chu Nguyệt Vân khiêng về nhà. Tiểu hổ khóc sướt mướt đến tìm Diệp Thanh Thanh rồi. Diệp A Di, mẹ ta sắp chết. Ôi ôi. Tiểu hổ khóc bù lu bù loa. Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn. Ngày hôm qua nhìn thấy Chu Nguyệt Vân còn nhảy nhót tưng bừng. Chỉ là sắc mặt quả thật có chút không tốt lắm. Nhưng cũng không đến nỗi đến chết mức độ. Nàng đi theo tiểu hổ đi rồi đỗ ra. Chu Nguyệt Vân uể oải dựa vào ghế salon. Sắc mặt trắng bệch. Đầu đầy mồ hôi. Ý thức coi như thanh tỉnh. Rõ ràng tụt huyết áp triệu chứng. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Thay nàng chắc rồi mạch. Thần tình ngưng trọng hơn. Chu Nguyệt Vân du du tỉnh. Nhìn đến Diệp Thanh Thanh sắc mặt. Trong lòng một lộp bột. Mới vừa khôi phục một điểm khí lực lại cho hù dọa không có. Ta là không phải được cái gì bệnh nặng còn có mấy ngày ngươi cho ta cái lời chắc chắn đi, ta chịu được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2726 ni lon mẹ con tình ô ô. Mẫu thân không nên chết. Ta muốn mẫu thân. Tiểu hổ vốn là sợ đến quá sức. Nghe Chu Nguyệt Vân mà nói. Càng là sợ đến hồn đều không. Gào khóc. Triệu tỷ cũng thần sắc ảm đạm. Này nếu là thật có cái tốt xấu. Hài tử đáng thương nhất nha. Diệp Thanh Thanh tức giận nói. Hai tháng tốc độ này thật đúng là khá nhanh. Nói có là có rồi. Không đúng chính là tại hơn. Cả. Có. Theo hơn. Cả. Trở lại vừa vặn hai tháng. Chu Nguyệt Vân rút khẩu khí. Khuôn mặt càng trắng hơn. Nước mắt lã chã chảy xuống. Ôm tiểu hổ xe khóc. Ta đáng thương nhi. Về sau ngươi có thể làm sao bây giờ à. Triệu tỷ cũng phụng bồi lau nước mắt. Tạo nhiệt nhé. Diệp Thanh Thanh vừa tức giận. Vừa buồn cười. Quát lên. Ta nói ngươi có hai tháng có bầu rồi. Ngươi muốn đi đâu. Tiếng khóc hơi ngừng. Chu Nguyệt Vân trừng mắt nhìn. Vỗ một cái vẫn còn lau nước mắt tiểu hổ. Không khóc. Mẫu thân không sao. Tiểu hổ lau một cái nước mắt. Mê mang mà nhìn Chu Nguyệt Vân còn chưa kịp phản ứng. Vội vàng lưng tiếng anh từ đơn đi. Lão sư nói cả lớp ngươi lưng được kém cỏi nhất. Vội vàng Chu Nguyệt Vân đột nhiên nghĩ tới mới vừa rồi lão sư nói chuyện cùng nàng. Để cho nàng ở nhà nhiều giám đốc tiểu hổ học tập tiếng Anh. Lớp học những bạn học khác cũng có thể nói rất lưu loát khẩu ngữ rồi. Tiểu hổ còn nói lắp bắp. Cứ việc lão sư nói rất uyển chuyển. Có thể Chu Nguyệt Vân vẫn là rất xấu hổ. Cả lớp chỉ nàng nhi tử cản trở rồi. Một năm 150 chấm nghìn học phí. Nàng một phần cũng không thiếu sao. Có thể nhi tử nhưng ngay cả một nửa tiền đều không học trở lại. Này thằng nhóc quá không có ý chí tiến thủ rồi. Hỏa khí chậm chậm mà hướng vọt lên. Chu Nguyệt Vân tại tiểu hổ trên người dùng sức một cánh. Điếc a. Lại học không tốt ngươi ra tăng cường. Cho ngươi cha trở lại quất ngươi. Tiểu hổ run lập cập. Rụt cổ lại trở về phòng. Vào lúc này hắn cuối cùng tin tưởng mẫu thân không sao. Mới vừa rồi chụp hắn khí lực cũng không nhỏ. Xương đều nhanh chặt đứt. Ai? Mẫu thân không việc gì hắn hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng vì cái gì vẫn có chút nhàn nhạt lo tang. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Thật là ni lon mẹ con tình. Ta có hai tháng có bầu rồi hả. Ta động không có cảm giác đây. Chu Nguyệt Vân có chút không dám tin tưởng. Nàng một điểm cảm giác không có. Ăn được ngủ được có thể chạy. Ngươi nghỉ lễ không có tới tổng biết rõ đi. Ta món đồ kia thường thường không cho phép. Hai tháng không đến là chuyện thường. Chu Nguyệt Vân dưỡng dưng. Lại vỗ xuống bắp đùi. Ta nhớ ra rồi. Khoảng thời gian này đói bụng nhanh hơn. Một hồi nữa liền muốn ăn đồ ăn. Vậy ngươi ăn gì đó. Diệp Thanh Thanh ngữ khí trở nên lạnh. Chu Nguyệt Vân chột dạ mà cúi thấp đầu. Không dám nói chính mình len lén giảm bữa ăn. Tiểu hổ tại lầu hai hô. Mẹ buổi trưa cùng buổi tối đều ăn nước luộc sau. Bà nói nàng cũng không nghe. Ngứa ra a. Quay đầu ta lại thu thập ngươi. Chu Nguyệt Vân giống giận. Thằng nhóc chân ngoài dài hơn chân trong. Đánh không chết hắn. Tiểu hổ le lưới một cái. Chạy về nhà rồi. Mẫu thân mỗi lần đều là mắng hung. Đánh nhẹ. Không giống ba. bắt chuyện đều không đánh liền mở đánh. Đau chết cá nhân. Chu Nguyệt Vân chột dạ mà liếc nhìn mặt vô biểu tình Diệp Thanh Thanh, nhỏ giọng giải thích, ta chính là muốn nhanh lên một chút gầy xuống đến, lại có 2 tháng chính là mùa hè rồi, một thân thịt đều không giấu được. Ta nói rồi, ở ta nơi này xem bệnh, cần phải nghe ta, không thể tự tiện thay thuốc đổi thầy thuốc. Lần sau nếu là còn như vậy, ngươi mặt khác tìm thầy thuốc đi. Diệp Thanh Thanh không che giấu nàng mất hứng, không thích nhất chính là bất tuân lời dặn của bác sĩ tự tiện làm chủ bệnh nhân. Chu Nguyệt Vân nhất thời luống cuống. Lại vừa là đánh cược lại vừa là xin thề. Diệp Thanh Thanh thần tình hòa hoãn chút ít. Hôm nay bắt đầu hủy bỏ giảm cân. Chờ sinh hài tử lại nói. Ngươi bây giờ phải bảo đảm dinh dưỡng. Thai nhi có sinh non điểm báo, đến lúc đó ta cho phối chút ít thuốc dưỡng thai. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2727 mang thai nghe một chút có sinh non điểm báo. Chu Nguyệt Vân hối hận phát điên rồi. Giảm cân tâm tư cũng hoàn toàn không có. Dù là lại mập 50 cân. Nàng cũng phải nhường hài tử ăn no. Thân thể khỏe mạnh. Không giảm rồi, buổi tối hầm cháo gà, ta uống 3 chén lớn. Diệp Thanh Thanh giận mắt. Không có cái này cần thiết. Bảo đảm dinh dưỡng không phải cho ngươi phàm ăn. Hiện tại chỉ cần bảo đảm 1 ngày 3 bữa bình thường ăn uống là tốt rồi. Chờ 4 tháng sau đó mới thích hợp bồi bổ. Thật ra nếu như ngươi nghĩ giảm cân, có thể mời đặc biệt bác sĩ dinh dưỡng vì ngươi phân phối 3 bữa cơm. Như vậy hài tử khỏe mạnh có thể bảo đảm. Chính ngươi cũng sẽ không mập quá nhiều. Sinh sau cũng có thể nhanh chóng gầy xuống tới. Chu Nguyệt Vân ánh mắt sáng lên. Loại này bác sĩ dinh dưỡng đi đâu đi tìm ta chính là sinh tiểu hổ lúc mập. Lại gầy không xuống. Có đặc biệt sản phụ trung tâm. Bằng hữu của ta mở. Hiệu quả tương đối khá. Nhưng thu lệ phí cũng không rẻ. Nếu như từ thời gian mang thai bắt đầu. Đoán chừng 200 ngàn. Diệp Thanh Thanh trước đó nói rõ. Chu Nguyệt Vân do dự một chút. Ta cùng nhà ta Quốc Cường nói một tiếng. Nếu như chỉ là mấy chục ngàn khối. Nàng cũng không cùng lão công nói. Chừng 200 ngàn vẫn phải là nói một tiếng. Hiện tại mỗi tháng muốn cung cấp hơn. Cả. Bộ kia nhà ở vay tiền. Áp lực còn chưa tiểu. Thật ra ta đề nghị ngươi chỉ cần làm trong tháng qua bên kia là tốt rồi. Một tháng đại khái 20-30 ngàn khối. Thời gian mang thai chính ngươi chú ý chút ít. Ta sẽ cho ngươi mở thanh đạm dinh dưỡng thực đơn. Ngươi chiếu cái kia ăn là được. Sau đó chú ý thích hợp vận động. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Được. Đến lúc đó ta đi bên kia làm trong tháng. Hy vọng này một thai sinh cái khuê nữ. Ta nằm mộng cũng nhớ có cái khuê nữ. Nhiều nhận người yêu thích. A Chu Nguyệt Vân nghe một chút chỉ cần 20-30 ngàn khối. Liền không chút do dự đáp ứng. Chút tiền này nàng vẫn có thể làm chủ. Khuê nữ nhi tử đều là ngươi ruột thịt. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh là tốt rồi. Diệp Thanh Thanh trước đó phòng hờ. Bất quá bây giờ nàng cũng chắc không ra được 3 tháng sau tài năng chắc. Nàng tự sợ Chu Nguyệt Vân sẽ học một ít ngu muội người. 3 tháng lúc đi chiếu siêu vi bơ nhìn giới tính. Một ít thầy thuốc thu hồng bao lại nói. Hơn nữa còn có người càng là tiêu tan rồi lương tâm. Cố ý đi mua rồi siêu vi bơ thiết bị. Âm thầm thay người chiếu siêu vi bơ. Vì thế hại chết rất nhiều vô tội thai nhi. Chu Nguyệt Vân gật đầu không ngừng. Là cái lý này. Nếu là tái sinh con trai cũng không có cách nào. Ta cuối cùng không thể không nuôi hắn. Tốt nhất là khuê nữ a. Ta khẳng định mỗi ngày cho nàng ăn mặc thật xinh đẹp. Còn đưa nàng đi học khiêu vũ ca hát. Suy nghĩ một chút thì phải sức lực. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái. Ý tưởng rất tốt đẹp. Hiện thực phải đợi 1 tháng sau coi lại. Đúng rồi. Sáng sớm hôm qua ta tại cửa lớn nhìn thấy Triệu Văn Sơn rồi. Ta cùng Bạch Hơi lên đưa hài tử đi học. Triệu Văn Sơn tới tặng hoa. Bạch Hơi tịch thu. Còn đem lúc trước thu chiếc nhẫn trả lại cho hắn rồi. Triệu Văn Sơn đương thời mặt đen thành than củi. Nói chút ít không dễ nghe mà nói. Chu Nguyệt Vân nói đến bát quái. Buổi sáng nàng và Lâm Bạch Vi không sai biệt lắm thì giờ đưa hài tử đi học. Diệp Thanh Thanh là chậm nhất là. Bởi vì Tiểu Trư tương đối tốn thời gian. Buổi sáng cũng sẽ cùng các nàng rẽ ra. Cho nên không thấy. Hai tháng này Triệu Văn Sơn tới rất cần. Mỗi lần đều là một bó hoa hồng đỏ. Xem bộ dáng là muốn về lại ở tốt nhưng Lâm Bạch Vi lại không tâm tư này rồi. Một lần đều không thu. Nàng bây giờ cùng Quyêu Ly An chính là nùng tình mật ý thời điểm. Nơi nào còn để ý Triệu Văn Sơn. Nếu không phải không nắm chắc tranh thủ được Tiểu Kiệt quyền nuôi dưỡng. Lâm Bạch Vi hiện tại liền muốn thượng tố. Căn bản không muốn đợi thêm 2 năm. Cách mấy ngày. Diệp Thanh Thanh cũng nhìn thấy Triệu Văn Sơn. Trong tay đang bưng bó có chút ủ rũ ba hoa hồng. Khí sắc vẫn không tốt lắm. Đứng ở cửa lớn chờ Lâm Bạch Vi. Nhưng chờ đến là Triệu Tỷ cùng Tiểu Kiệt. Lâm Bạch Vi ra ngoại quốc ra khỏi nhà. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2728 nên tử mị lực Triệu Văn Sơn gọi lại Tiểu Kiệt. Hai cha con đi vừa nói lặng lẽ nói rồi. Nhưng không nói mấy câu liền dùm beng. Tiểu Kiệt mất hứng chạy. Triệu Tỷ đuổi đi theo sát. Triệu Văn Sơn sắc mặt âm trầm. Cường nặn ra nụ cười xông Diệp Thanh Thanh cùng Chu Nguyệt Vân gật gật đầu. Ngày thứ hai. Chu Nguyệt Vân nói cho Diệp Thanh Thanh. Ngày hôm qua Triệu Văn Sơn là muốn cho Tiểu Kiệt cùng Lâm Bạch Vi nói phục hôn chuyện. Còn hướng Tiểu Kiệt hỏi thăm Lâm Bạch Vi có phải hay không có nam nhân. Tiểu Kiệt không muốn. Hai cha con liền dùng beng cãi vã. Ta muốn là Bạch Hơi khẳng định không phục hôn. Nghe nói Triệu Văn Sơn hiện tại xuống chức rồi. Khấu trừ sau thuế một năm mới 40 vạn. Chút tiền như vậy liền Bạch Hơi số lẻ cũng không sánh nổi. Dáng dấp còn như vậy khó coi. Thân thể lại kém. Bạch Hơi ban đầu thật là mắt bị mù. Chu Nguyệt Vân chép miệng. Coi như nàng chỉ có trung học để nhất cấp trình độ học vấn. Nhưng nàng cũng không nhìn trúng Triệu Văn Sơn như vậy nam nhân. Tiến sĩ có cái gì không nổi. Nàng công ty cũng có tiến sĩ. Cảm giác cũng liền như vậy. Dù sao so ra kém chồng nàng. Diệp Thanh Thanh cười. Nàng hiện tại có cực phẩm bảo mã. Đâu còn để ý Triệu Văn Sơn như vậy. Không có khả năng phục hôn. Cái gì cực phẩm bảo mã đàn ông kia lái bơ mơ vê. Chu Nguyệt Vân nghe không hiểu cái này ngạnh. Diệp Thanh Thanh đem Lâm Bạch Vi trước ví dụ nói. Chu Nguyệt Vân phình bụng cười to. Cáp cáp. Cái này giả dụ tốt Triệu Văn Sơn có thể không phải là một máy cày sao. Bò mấy bước còn mang thở gấp. Chủ yếu nhất vẫn là trong nhà có một đám gia cô la. Thà ở độc thân cũng không thể lại nhảy hố lửa. Hy vọng người nam nhân kia là tốt. Diệp Thanh Thanh cảm khái nói. Nếu là William cũng là một hố lửa. Lâm Bạch Vi phỏng chừng sẽ bị đả kích lớn. Chút tình cảm này nàng bỏ ra không ít. Triệu Văn Sơn chỗ ấy nàng sẽ không đầu nhập vào. Cho nên tách ra không có vấn đề. Khí trời càng ngày càng hơn nhiệt. Chu Nguyệt Vân cái bụng cũng một ngày so với một ngày đại. Diệp Thanh Thanh thay nàng chắc rồi mạch. Là một nam bảo bảo. Hai vợ chồng mặc dù tiếc nuối. Nhưng vẫn là rất vui vẻ mà nghênh đón tiểu bảo bảo đến. Lâm Bạch Vi cùng Quyêu Ly An cảm tình càng ngày càng tốt. Quyêu Ly An cũng tới Bình Giang. Còn ở đây một bên mua nhà. Rời tiểu khu không xa. Thoạt nhìn là thật muốn cùng Lâm Bạch Vi quyết định. Chu Nguyệt Vân cũng cuối cùng gặp được cái này cực phẩm bảo mã. Đương thời không nói lời nào. Nhưng sau khi trở lại vẫn nhắc tới không ngừng. Khó trách Bạch Hơi theo điên rồi giống nhau. Đổi là ta cũng phải điên. Loại đàn ông này chỉ cần có thể ngủ lấy một lần đều không oan. Chặt chặt. Bạch Hơi đây là đâu đụng vận đào hoa. Kiếm bộn rồi. Chu Nguyệt Vân không ngừng hâm mộ. Nàng đến bây giờ trái tim nhỏ đều nhảy không ngừng. Quyêu Ly An trên người thật là tử mị lực. So với nhị hoa đầu còn lên đầu. Buổi tối lúc ăn cơm nàng đều không biết mình nhét trong miệng cái gì. Vô tri vô giác. So với minh tinh điện ảnh cũng còn khá nhìn. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Này đó đáng chết hoa đào là nàng cứng rắn kéo qua đến. có thể ngàn vạn lần chớ là nát hoa đào. Nàng cũng hiểu rồi Lâm Bạch Vi. Quyêu Ly An lực sát thương xác thực quá lợi hại. Đánh giá 90 tuổi lão thái thái cũng sẽ bị tàn hại. Lâm Bạch Vi thứ tình cảm này ngu si khẳng định không trốn thoát. Bất quá vẫn là so ra kém nhà nàng Lục Mặc. Kém xa. Nam nhân này không phải là tên lường gạt chứ nói khó nghe. Bạch Hơi cũng không phải là cái gì tuyệt thế đại mỹ nhân. Niên kỷ vẫn còn so sánh hắn đại. Nghe nói đàn ông kia cũng rất có tiền. Hắn động thì nhìn chúng Bạch Hơi rồi hả Chu Nguyệt Vân lầm bầm lầu bầu. Nhưng rất nhanh nàng lại nói. Coi như là tên lường gạt cũng không cái gì. Ngủ đẹp mắt như vậy nam nhân. Phiến đếm tiền cũng là phải. Ô kìa. Lòng ta đây còn bật được thật nhanh. Tại sao có thể có nam nhân đẹp mắt như vậy? Mặt kia. Còn có tay kia. Kia eo. Ai u đẹp mắt vô cùng, mê chết người. Diệp Thanh Thanh cái trán hắc tuyến. Người tốt. Lại mê chết một cái trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2729 bình giấm chua lật quyêu ly an thoạt nhìn dự định ở bên này ở lâu dài. Còn mua chiếc xe thay đi bộ. Cuối tuần sẽ tiếp này hai mẹ con đi ngoại ô chơi đùa. Tiểu hổ cũng đi theo đi chơi vài chuyến. Trở lại liền nói Quyêu Ly An thúc thúc lời hay. Quyêu Ly An thúc thúc dáng dấp đẹp trai. Tiếng Anh nói so với chúng ta lão sư cũng còn khá. Làm đồ ăn cũng tốt ăn. Khí lực còn lớn hơn. Cùng Lục thúc thúc lớn bằng. Một cái tay là có thể đem ta nhắc tới. So với ba lợi hại hơn. Tiểu hổ nói thời điểm. Còn thuận tiện cho lão tử nhà mình một cái khinh bỉ ánh mắt. Lần trước tài hơn. Cả. Dô ngoạn. Ba có thể không chỉ một lần ghét bỏ hắn mập. Hừ. Quyêu Ly An thúc thúc sẽ không ghét bỏ qua. Đỗ Quốc Cường bị nhi tử giận đến tâm can đau. Hắn làm mệt đến gần chết nuôi cái tiểu bạch nhãn lang. Quả nhiên ghét bỏ thân lão tử. Cái này kêu Quyêu Ly An ngươi gặp qua chưa ta động nghe không quá đáng tin đây, Lâm Bạch Vi cũng đừng bị mắc lừa. Đỗ Quốc Cường là xuất phát từ nội tâm cảm thấy Quyêu Ly An 100% không đáng tin cậy. Hơn nữa hắn ý tưởng tương đối truyền thống. Cảm thấy Lâm Bạch Vi không nên cùng Triệu Văn Sơn ly dị. Nửa đường vợ chồng nào có nguyên phối tốt Triệu Văn Sơn dù gì vẫn là tiểu kiệt cha ruột. Nam nhân khác khá hơn nữa cũng không thể đem Tiểu Kiệt trở thành con ruột nhìn. Lâm Bạch Vi thì không nên cùng Triệu Văn Sơn ly dị. Chu Nguyệt Vân tâm can giật một cái. Nàng lại nghĩ đến Quyêu Ly An kia u buồn bên trong mang theo mị hoặc mắt màu lam rồi. Chỉ là nhẹ nhàng nhìn nàng một cái. Nàng đương thời hồn sẽ bị câu đi bằng lương tâm nói. Nếu như Quyêu Ly An chủ động cấu kết nàng. Nàng khẳng định không phòng giữ được. Nam nhân này quá câu nhân rồi. Trinh tiết liệt nữ đều không phòng giữ được. Cũng sẽ không đi. Bạch Hơi trước đây quen biết bằng hữu. Lần này đi hơn. Cả. Chơi đùa đụng phải. Cũng là bọn hắn duyên phận. Lại nói loại đàn ông này coi như bị lừa gạt cũng là kiếm. Sau một câu Chu Nguyệt Vân cúi đầu. Xuống nhỏ giọng thầm thì. Nàng là thật lòng nghĩ như vậy. Lúc trước luôn được nghe thấy người ta nói. Chết dưới hoa mẫu đơn. Thành ruột cũng phong lưu. Nàng cảm thấy nói lời này não người xác có bệnh. Tốt xấu không bằng vô lại còn sống. Hoa mẫu đơn dễ nhìn đi nữa. Thành ruột lại phong lưu. Cũng không bằng sống khỏe mạnh. Nhưng bây giờ nàng suy nghĩ minh bạch. Nếu là Quyêu Ly An như vậy hoa mẫu đơn. Coi như biết rõ là hố lửa. Cũng sẽ có rất nhiều nữ nhân không phòng giữ được. Nàng khả năng cũng không ngoại lệ. Đỗ Quốc Cường mí mắt rực một cái. Đừng tưởng rằng hắn không nghe thấy nàng dâu lẩm bẩm. Nay đặc biệt mẫu thân là cái gì chó má mà nói. Cảm giác vợ hắn giống như là cũng bị cái kia đáng chết Quyêu Ly An câu đi hồn. Kia Quyêu Ly An dài dạng gì Đỗ Quốc Cường làm bộ lơ đãng hỏi. Tiểu hổ lớn tiếng nói. Quyêu Ly An thúc thúc nhưng dễ nhìn rồi. So với minh tinh điện ảnh cũng còn khá nhìn. Ngày đó hắn tới đón Tiểu Kiệt. Chúng ta lão sư đều nhìn ngây người. Đồng học đều tốt hâm mộ Tiểu Kiệt có đẹp trai như vậy thúc thúc. quá cho Tiểu Kiệt mặt dài rồi. Đỗ Quốc Cường quả đấm nhéo một cái, cố nén lửa giận. Con thỏ nhỏ chết bầm này là tại ghét bỏ hắn không dài mặt. Chu Nguyệt Vân cũng tới sức lực. Mặt mày hớn hở hình dung William tướng mạo. Lớn lên là thật là đẹp mắt. Lại là con lai. Ánh mắt là lam. Mũi thật cao. Hốc mắt rơi vào đi. Nhìn ngươi liếc mắt tâm đều muốn mềm. Ai ú. Minh tinh điện ảnh đều không hắn đẹp mắt thái thượng đầu. Mẹ. Ngươi cũng cảm thấy William thúc thúc đẹp mắt đi. Chúng ta cả lớp đều nói hắn đẹp mắt. Còn để cho Tiểu Kiệt nhiều kêu William thúc thúc đi trường học đón hắn đây. Chu Nguyệt Vân phúc mà cười. William thúc thúc nào có nhiều thời gian như vậy. Hắn còn có làm ăn phải làm. Ô kìa. Ngươi William thúc thúc sáng rất đẹp mắt. Còn biết làm ăn. Lại làm một tay thức ăn ngon. Ngươi Lâm A-di thật là có phúc. Ha ha ha. Đỗ Quốc Cường đầu ngón tay đều nhanh bóp gãy. Nhìn nữa không được. Âm dương quái khí đạo. Là ta ủy khuất các ngươi hai mẹ con rồi. Ta dung mạo không đẹp nhìn. Làm ăn cũng làm không được. Làm đồ ăn cũng không tốt ăn. Quá ủy khuất các ngươi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2730 dạng không đứng đắn thích hợp qua đi. Đỗ Quốc Cường vừa nói xong. Liền cúi đầu xuống cuồng ăn cơm trắng. Thức ăn cũng không kẹp. Nhét một hớp lớn cơm. Trong lòng chua xót. Ánh mắt cũng hâm nóng một chút. Hắn tốt ủy khuất cho tới hôm nay hắn mới biết. Nguyên lai tại nàng dâu cùng nhi tử trong lòng. Hắn đúng là như vậy kém cỏi ba cùng trưởng phu. Thua thiệt hắn lúc trước còn rất đắc ý. Cảm giác mình tướng mạo đường đường. Sự nghiệp thành công. Gia đình mỹ mãn. Coi như là may mắn một đời rồi. Nguyên lai. Chỉ là hắn lầm thấy. Chu Nguyệt Vân sườn sốt một chút. Vừa nhìn Đỗ Quốc Cường bộ dáng, cũng biết hắn muốn đi đâu. Vừa tức giận vừa buồn cười. Tại hắn trên lưng dùng sức vỗ xuống. Ta còn không thể khen khen nam nhân khác à. Ta khen ngươi một chút liền này chết sáng vẻ. Vậy ngươi lúc trước còn đem bạch nương tử áp phích quảng cáo thiếp được khắp phòng đều là đây. Ta nói ngươi chưa từ lúc nàng mang thai sau. Đỗ Quốc Cường chỉ mua được rồi một nhóm bạch nương tử điện ảnh áp phích quảng cáo. Dán đầy nhà. Đi tới kia đều có thể nhìn gặp nói là người khác nơi đó nghe tới phương thuốc cổ truyền. Mang thai trong lúc nhìn nhiều mỹ nữ soái ca tấm hình. Trẻ nít có thể chiếu dài. Đỗ Quốc Cường tránh nàng dâu bàn tay. Nhỏ giọng hừ hừ. Ta đây không phải muốn cho chúng ta khoe nữ về sau biến thành mỹ nữ sao. Ta cũng không phải là thích kia bạch nương tử. Ngươi không phải là ghét bỏ ta dung mạo không đẹp nhìn. Ta muốn là có người thanh thanh tướng mạo. Ngươi còn có thể cầm tấm hình trở lại hừ. Ta đều khoan dung đại độ không cùng người so đo. Ngươi ngược lại bụng dạ hẹp hòi rồi. Người ta William vốn là dáng dấp đẹp mắt. Ta khen hắn cũng không phải là muốn cùng người ta chung một chỗ. Lại nói người ta cũng không nhìn chúng ta à. Người ta nhưng là bạch hơi nam nhân. Đầu óc ngươi bên trong cả ngày lẫn đêm cũng muốn gì chứ. Chu Nguyệt Vân càng nói càng phát cáu. Tại Đỗ Quốc Cường trên người dùng sức chụp vài cái. Đỗ Quốc Cường cười xòa nói tốt. Lúc này mới đem Chu Nguyệt Vân cười ầm lên rồi. Trong lòng của hắn cũng thư thái. Để cho nàng dâu đánh vài cái mới được sức lực. Chính là tiện ra phạm vào. Cái kia William thật dễ nhìn như vậy. Đỗ Quốc Cường không phải quá tin tưởng. Lâm Bạch Vi nhiều lắm là chính là thanh tú. Cũng không phải là hoàng hoa đại khuê nữ. Nghe cái này William có tiền còn có bề ngoài. Niên kỷ cũng so với Lâm Bạch Vi tiểu. Hắn hoàn toàn có thể tìm một trẻ tuổi mạo mỹ tiểu cô nương. Phải cùng Lâm Bạch Vi một cái người đẹp hết thời chung một chỗ. Chu Nguyệt Vân đến gần chút ít. Là thực sự đẹp mắt. Ngày nào hắn khi đi tới. Ta chỉ cho ngươi xem. Không chỉ có người tốt nhìn. Nói chuyện cũng dễ nghe. Thanh âm kia so với ca hát còn say lòng người. Bạch hơi lần này có thể có phúc. Đỗ Quốc Cường trong lòng vừa đau rồi. Đối với William nổi lên nồng nặc lòng hiếu kỳ. Cố ý nói. Trẻ tuổi anh Tuấn còn có tiền. Nghe hoàn mỹ vô khuyết. hắn bằng cái gì muốn cùng Lâm Bạch Vi chung một chỗ. Không phải là tên lường gạt chứ, ta cũng lo lắng cái này. Bất quá coi như tên lường gạt cũng không cái gì. Bạch hơi khẳng định cam tâm tình nguyện. Ngươi cũng cam tâm tình nguyện để cho loại đàn ông này phiến Đỗ Quốc Cường bật thốt lên. Chu Nguyệt Vân giống vậy bật thốt lên trả lời, ta còn thực sự nguyện ý. Bất quá lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền ý thức được không đúng. Tại hắc khuôn mặt Đỗ Quốc Cường trên người vỗ xuống. Ngươi cũng đừng suốt ngày nghi thần nghi duyệt. Người ta tên lường gạt không nhìn chúng lão bà ngươi. Hai ta cong queo méo mó thích hợp qua đi. Ngươi muốn là dám ở bên ngoài cho ta cắm sừng. Lão nương liền cưu rồi ngươi. Đỗ Quốc Cường sau lưng chợt lạnh. Run rẩy mà run lên rồi run. Lại vừa là biểu hiện quyết tâm. Lại vừa là đánh cược xin thề. Này mới tính sẽ đi qua. Tất cả mọi người lo lắng Lâm Bạch Vi bị mắc lừa. Nhưng thời gian ngày lại ngày trôi qua. Lâm Bạch Vi trạng thái càng ngày càng tốt. Càng ngày càng tỏa sáng thanh xuân. Đi làm lúc tinh thần sung mãn. Cuối tuần thì cùng Quyêu Ly An ước hẹn. Hai người trong mật thêm dầu. Ăn ái không gì sánh được. Mọi người liền không có tiếp qua nhiều mà quan tâm hai người này cảm tình. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2731 tinh anh giáo dục lại vừa là một năm qua đi. Chu Nguyệt Vân con trai nhỏ đều nửa tuổi rồi. Cùng ca ca tiểu hổ giống nhau cường tráng thực. Tất cả đều cực kỳ giống Đỗ Quốc Cường. Gia ba theo một cách khuôn mẫu in ra giống như. Chu Nguyệt Vân ngược lại so với lúc trước gầy không ít. Bởi vì mang thai trong lúc chú ý ăn uống. Hậu sản lại đi bánh trôi tròn nơi đó điều dưỡng một cái nguyệt. Ra trong tháng liền gầy. Hài tử dinh dưỡng cũng có thể bảo đảm. Tiểu tử béo luôn chắc nịch. Ăn ngủ. Ngủ rồi ăn. Cực kỳ tốt mang. Không có chút nào để cho đại nhân bận tâm. Tiểu Trư cũng 4 tuổi nửa. Cùng 7 tuổi tiểu hổ bình thường cao. Tiểu hổ nửa năm sau liền muốn lên năm thứ nhất rồi. Qua nghỉ hè liền lên. Chu Nguyệt Vân cho hải tử lên cũng là song ngữ trường tư thục. Là Bình Giang tương đối khá một chỗ trường tư thục. Học phí đương nhiên cũng không rẻ. Một năm liền muốn 250 ngàn. Hơn nữa hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè còn có du lịch ngoại quốc học. Ngoài ra còn có đấu kiếm cưới ngựa dương cầm đàn vi ô lôn chờ hứng thú bồi dưỡng. Đều là thượng tầng xã hội lưu hành cái gọi là cao nhã yêu thích. Cũng chính là tục xưng quý tộc văn hóa. Chu Nguyệt Vân hai vợ chồng lập chí muốn cho nhi tử thành làm người trên người. Xài bao nhiêu tiền đều không để ý. Quyết không để cho nhi tử thua ở đường xuất phát lên. Quý tộc giáo dục từ nhỏ đã được nắm lên. Cái gì đều không thể hạ xuống. Tiểu Kiệt cùng Tiểu Hổ vẫn là một lớp. Hắn cũng lên năm thứ nhất rồi. Lâm Bạch Vi cùng Chu Nguyệt Vân cùng đi ghi danh. Học phí đều giao nộp rồi. Ai ú. Hiện tại bồi dưỡng hài tử thật phí tiền. Vườn trẻ 3 năm chính là tiểu ngũ 100 ngàn. Tiểu học 6 năm quang học phí thì phải 1 triệu rưỡi. Còn không tính ăn uống mặc cái này chút ít. Ta nghe nói về sau còn phải ít nhất học vừa đến 2 môn hứng thú yêu thích. Ta hỏi Tiểu Hổ. Hắn nói hắn muốn học cưỡi ngựa. Món đồ kia có thể phí tiền. Còn có nghỉ đông và nghỉ hè du lịch ngoại quốc học. Ta cùng Tiểu Hổ chủ nhiệm lớp trò chuyện xuống. Nàng nói hàng năm ít nhất muốn ra ngoại quốc du lịch học 2 lần. Nghỉ đông và nghỉ hè các 1 lần. Hơn nữa còn có gì đó ếp cha e tu đen. Mỗi học kỳ cũng sẽ chọn lựa một ít học sinh đưa đi nước ngoài học tập. Những thứ này thất thất bát bát tiền cũng không ít. Ta tính một chút. Một cái tiểu học niệm đi xuống. Nói ít được chừng 200 vạn. Chu Nguyệt Vân cảm khái vạn phần. Nàng ngược lại không phải là đau lòng tiền. Công ty hiện tại làm ăn càng ngày càng tốt. Một năm cầm mấy trăm ngàn bồi dưỡng nhi tử không hề tốn sức. Nàng chính là cảm khái. Quá đặc biệt mẫu thân đắt. Ta lúc trước lên trung học để nhất cấp. Một học kỳ mới mười mấy đồng tiền. Ba mẹ ta cũng không để cho ta lên. Nhưng bây giờ động triệt mấy trăm ngàn. Tiểu hổ niệm còn chưa phải là quý nhất. Ta nghe nói có gia học giáo một năm muốn 500 ngàn. Thật giống như cùng Thường Thanh đằng cái gì trường học liên hiệp làm. kiểm tra nước Mỹ bên kia đại học càng bớt chuyện. Nói là kêu tinh anh giáo dục. Chu Nguyệt Vân chắc lưới hít hà không ngớt. Đỗ Quốc Cường một người khách hàng con gái ngay tại trường học kia đọc sách. Nàng ngược lại muốn đi. Đáng tiếc tiểu hổ tư chất quá kém. Người ta trường học không nhìn chúng. Trường học kia thật khó khăn vào. Trường học hình thức hoàn toàn noi theo Âu Mỹ bên kia. Đúng là tinh anh giáo dục. Hài tử áp lực cũng lớn. Ta biết vài bằng hữu hài tử đang ở đó nhi đi học. Bọn nhỏ trải qua rất khổ. Áp lực đặc biệt lớn. Tiểu hổ cùng tiểu kiệt đều ăn không cần thiết như vậy học tập hình thức. Lâm Bạch Vi mặc dù mình là học bá. Có thể nàng biết rõ đọc sách có bao nhiêu khổ. Cho nên hắn không quá muốn cho nhi tử cũng giống như nàng khổ. Chỉ cần làm một vui vẻ hạnh phúc người bình thường là tốt rồi. Và lại tiểu kiệt chỉ số thông minh cũng không thấp. Coi như không đi tinh anh trường học. Cũng không phải nói là được không được mới. Lâm Bạch Vi đối với. Con mình có lòng tin. Tương lai như thế nào ai cũng không thể xác định. Tinh anh trường học hài tử sau này cũng không nhất định là tinh anh. Bình thường trường học đi ra cũng không nhất định đều là học tập cặn bã. Lâm Bạch Vi chỉ muốn khiến con trai hưởng thụ tuổi thơ vui vẻ. Như vậy sau khi lớn lên mới sẽ không có tiếc nuối. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2732 không thể để cho hài tử thua ở đường xuất phát. Chu Nguyệt Vân gật gật đầu. Ta ngay cả thử đều không thử. Nghe nói vào trường học kia muốn thi viết khảo hạch. So với công ty tuyển mộ còn nghiêm khắc. Nhà ta tiểu hổ khẳng định chọn không được. Hơn nữa ta cảm giác được trường học kia quá khổ. Ta biết một lão bản. Hắn khoe nữ khi còn bé thật đáng yêu. Đi chỗ đó trường học đi học sau. Hiện tại làm ra vẻ. Cảm giác không có gì ý tứ. Nàng vẫn ra thích ngây thơ hoạt bát hài tử. Hài tử phải có hài tử dạng sao. Hơn nữa cô gái kia nàng luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Cảm giác âm u. Trạng thái tinh thần không phải quá tốt. Nàng và lão bản kia cũng không quá quen thuộc. Khó mà nói những lời này. Nếu không nàng nhất định sẽ đề nghị cha mẹ mang cô nương đi bệnh viện nhìn một chút. Hài tử đừng đọc sách đọc choáng váng. Ta cũng cảm thấy trường học kia quá bị đè nén. Nói là tinh anh giáo dục. Nhưng sau này có thể thành hay không mới ai cũng không thể xác định. Hơn nữa ta cảm giác được Thường Thanh Đằng rất không có khả năng tới chúng ta bên này mở trường giáo. Lâm Bạch Vi mình chính là Thường Thanh Đằng trường nổi tiếng tốt nghiệp. Biết rõ những thứ kia trường nổi tiếng bức bách phong cách có bao nhiêu cao. Làm sao có thể sẽ đến Hoa Hạ làm trường tư thục. Còn hợp tác mở trường. Nghe sẽ không đáng tin. Hẳn là bọn họ tuyên truyền hài hước đi. Những gia trưởng kia nghe một chút là Thường Thanh Đằng đâu còn sẽ hoài nghi. 50 vạn nhãn con ngươi đều không nháy mắt một hồi Diệp Thanh Thanh ngữ khí xếu cợt. Dù sao nàng là sẽ không để cho tiểu trư đi loại này trường học đi học. Nhà ngươi tiểu trư lại có 2 năm cũng phải lên năm thứ nhất rồi. Nếu không ngươi cũng đưa tới tiểu hổ trường học của bọn họ đi. Bọn họ lại có bạn. Chu Nguyệt Vân nói. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Chưa cho khẳng định câu trả lời. Bây giờ còn không ổn định. Không cho phép ta để cho tiểu trư đi niệm trường công lập. Còn có 2 năm đây. Không nóng này. Nàng và Lục Mặc thương lượng qua chuyện này. Đều nghiêng về để cho tiểu trư lên trên trường công lập. Bình Giang hiện tại trường công lập đều làm rất không tồi. Cũng là theo năm thứ nhất bắt đầu liền song ngữ trường học. Chỉ là một ít hoạt động không có trường tư thuộc nhiều mà thôi. Nhưng coi như trường học không tổ chức. Nàng vốn là dự định kỳ nghỉ mang tiểu trư ra ngoài nhìn thế giới. Bất kể nam hài hay là con gái. Nàng cảm thấy hiểu biết là trọng yếu nhất. Thời cổ sau học sinh đang học thành sau. Cũng sẽ ra ngoài du học vài năm. Mở mang tầm mắt. Hiện đại giao thông phát đạt. Du học tự nhiên càng thêm phương tiện. Bất quá bất kể là cổ đại vẫn là hiện đại. Bồi dưỡng nhân tài xác thực phí tiền. Cũng khó trách bất kể bất cứ lúc nào. Nhà nghèo nghĩ ra cái quý tử đều quá khó khăn. Nhưng nàng ra không có cái này băn khoăn. Tiền hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ cần tiểu trư muốn. Coi như lên vũ trụ cũng không có vấn đề gì. ngươi động để cho tiểu trư lên trường công lập hiện tại cũng đều nói hài tử không thể thua tại đường xuất phát lên. Chúng ta liều sống liều chết kiếm tiền. Còn không phải là vì để cho hài tử chạy so với người khác mau một chút. Chu Nguyệt Vân lòng tốt nhắc nhở, sợ Diệp Thanh Thanh phạm hồ đồ. Lâm Bạch Vi ở trên bàn đá chân Chu Nguyệt Vân này mới tỉnh ngộ, ngượng ngùng cười, nàng mới là phải phạm hồ đồ. Người ta Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc đã cho hài tử sáng lập điểm cuối. Nhận biết đều là quan to huyền quý. Tiểu Trư coi như lên trường công lập. Cũng giống vậy không ảnh hưởng địa vị hắn. Giống như Bill Gates xuyên bình thường TC đại quần tộc giống nhau. Mọi người chỉ có thể nói nhân ra là khiêm tốn. Bởi vì người ta là thực sự có tiền. Có thể người nghèo xuyên TC. Kia là bởi vì bọn hắn là thực sự cùng. Diệp Thanh Thanh biết rõ Chu Nguyệt Vân có lòng tốt. Cười nói. Bây giờ còn chưa quyết định. 2 năm sau rồi nói sau. Các ngươi nghỉ hè chuẩn bị mang hài tử đi đâu chơi đùa có kế hoạch chưa đề tài dễ dàng bị rời đi. Chu Nguyệt Vân có chút tiếc nuối. Ra ngoài là không thể nào. Nhà ta ngưu ngưu con trai nhỏ còn nhỏ. Không thể rời bỏ người. Ta định đem tiểu hổ đưa về quê nhà ở đoạn thời gian. Ta cha mẹ chồng hiện tại thân thể khỏe mạnh hơn nhiều. Có thể giữ chặt hài tử. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2733 ăn ngon ố cơm năm ngoái Chu Nguyệt Vân cố ý nhận cha mẹ chồng tới cho Diệp Thanh Thanh chữa trị. Không có tật xấu gì lớn. Chính là bị thương nguyên khí. Căn cơ thua thiệt. Cũng thua thiệt tới Diệp Thanh Thanh nơi này. Nếu không này lão hai cách không sống được mấy năm. Thua thiệt quá lợi hại. Coi như ngon lành đồ ăn thức uống mà nuôi cũng không vài năm có thể sống rồi. Diệp Thanh Thanh cho lão hai cái xứng điều chỉnh thân thể viên thuốc. Ăn nửa năm sau liền rất nhiều hiệu quả. Có thể xuống đất làm việc. Bất quá Diệp Thanh Thanh cũng cùng Đỗ Quốc Cường vợ chồng lời nói thật. Nàng nhiều lắm là chỉ có thể để cho lão hai cái bao nhiêu 10 đến 15 năm. Cái này đã để cho Đỗ Quốc Cường cảm kích vạn phần rồi. Hắn đi tìm rất nhiều chuyên gia. Đều nói cha hắn mẹ cũng liền 3-4 niên. Nhiều lắm là 5 năm. Diệp Thanh Thanh có thể để cho cha hắn mẹ sống lâu 1 năm hắn đều cảm kích. Hơn nữa cha hắn mẹ hiện tại cũng 70 ra mặt. Sống thêm chừng 10 niên cũng là cao thọ. Tại nông thôn tới nói chính là hỷ tăng. Hai tay buông xuôi. Không có gì thương tâm. Đi nông thôn rèn luyện rất tốt. Đáng tiếc ta không có chỗ đi. Mẹ ta ra là thành thị. Triệu Văn Sơn bên kia ta càng không muốn đưa qua. Nếu không cũng để cho Tiểu Kiệt đi nông thôn đợi một thời gian ngắn rồi. Lâm Bạch Vi cũng rất tiếc nuối. Chu Nguyệt Vân cười nói. Ngươi muốn là không ngại. Sẽ để cho Tiểu Kiệt cùng Tiểu Hổ làm bạn. Đi ta cha mẹ chồng nơi đó chơi đùa. Ta cha mẹ chồng đều là cẩn thận người. Nhất định có thể trông nom tốt Tiểu Kiệt. Nhìn ngươi nói chuyện gì. Ta ngược lại thật ra tình nguyện. Đáng sợ mệt mỏi ngươi cha mẹ chồng. Hai đứa bé có thể làm ầm ý chết. Lâm Bạch Vi là thực sự tình nguyện. Đỗ Quốc Cường cha mẹ năm ngoái tới bên này ở 1 tháng. Vừa nhìn chính là từ thiện người. Hoàn toàn bất đồng với Triệu Văn Sơn cha mẹ. Hòa hòa khí khí. Hơn nữa dọn dẹp rất sạch sẽ. Khó trách có thể dưỡng ra Đỗ Quốc Cường tâm nhãn thật sự nhi tử. Bọn họ ăn thanh thanh dược sau. Thân thể khỏe mạnh hơn nhiều. Ta công công trồng mấy luống chút thức ăn. Ta bà còn nuôi mấy con gà. Bọn họ làm đã quen. Một ngày không làm việc liền khó chịu. Hơn nữa ta tiểu thúc tử cùng ta cha mẹ chồng chùa cùng nhau nhi. Em ta phụ cũng là có thể làm người. Nàng có thể giúp một tay chiếu cố. Chu Nguyệt Vân lại nói. Nếu không phải chồng ta không người nấu cơm. Ta cũng muốn trở về quê quán ở 2 tháng. Ta quê nhà Sơn Thanh Thủy Tú. Phong cảnh rất tốt. Hơn nữa mùa hè buổi tối còn muốn nắp tiểu chăn. Kia phải dùng tới thổi máy điều hòa không khí. Thoải mái không được. Ăn đồ ăn cũng nhiều. Lúc này trên núi đều là trái cây rừng. Ta khi còn bé ngày hè đều không cần ăn cơm. Lên núi hái cơm. Lúc này đầy khắp núi đồi đều là chua chua ngọt ngọt. Ăn đôi môi đều phát ô. Cơm cũng không cần ăn. Các ngươi ăn qua chưa? Diệp Thanh Thanh cùng Lâm Bạch Vi đồng loạt lắc đầu. Các nàng liền ú cơm là cái gì đồ chơi cũng không biết. Có phải hay không hắc cơm? Lâm Bạch Vi hỏi ra lời đã cảm thấy náo loạn trò cười. Chu Nguyệt Vân nói là trái cây rừng. Hắc cơm khẳng định không phải trái cây rừng. Chu Nguyệt Vân cười ha ha. Nghe một chút cũng biết các ngươi là trong thành lớn lên hài tử. Ô cơm là ăn ngon nhất trái cây rừng. Ô kìa. Ta và các ngươi không nói được. Đáng tiếc bên này trên núi không có. Nếu không ta liền hái trở lại cho các ngươi nếm thử một chút rồi. Ăn ngon không được. Bây giờ còn có ô ngâm. Cái này cũng tốt ăn. Ô cưa ta ăn qua. Bên này cũng có. Chính là giã đâm dâu tây. Đỏ rừng rực. Chua chua ngọt ngọt. Xác thực ăn rất ngon. Diệp Thanh Thanh nói. Chúng ta bên kia thứ ăn ngon phần lớn là. Ta ở trên núi đợi 10 ngày đều không chết đói. Ăn quá nhiều thứ. Chúng ta quê nhà chính là giao thông bất tiện. Nếu không làm một khu du lịch khẳng định không thành vấn đề. Diệp Thanh Thanh cùng Lâm Bạch Vi đều bị nàng nói được hứng thú, nhất là ô cơm, nghe cũng rất tốt ăn. Chu Nguyệt Vân mình cũng nói sàm. Liền nghĩ kế đạo. Nếu không chúng ta cùng đi chơi đùa 2 ngày tự mình lái xe đi qua cũng liền 4-5 tiếng. Ta cùng Thanh Thanh ngược lại không có vấn đề. Có thể ở thêm mấy ngày. Bạch hơi phải đi làm sợ là không có thời gian. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2734 sinh không nổi hài tử. Lâm Bạch Vi tiếc nuối lắc đầu. Ta là thật không có thời gian. Qua mấy ngày phải đi nước Mỹ trụ sở chính họp. Xong rồi sau phải đi quốc nói chuyện làm ăn. Quyêu Ly An bên kia ta đều không thời gian theo. Nàng thở dài. Ta có thời điểm thật hâm mộ các ngươi. Tùy thời có thể tùy chỗ nghỉ ngơi. Không giống ta bận rộn liền cuối tuần cũng phải đi làm. Cũng không biết như vậy thời gian ngày nào là đầu. Ngươi đây là đứng nói chuyện không đau eo. Ta không biết được có nhiều hâm mộ ngươi. Trình độ học vấn cao. Vẫn là công ty nước ngoài cao quản. Xuất ngoại hãy cùng tại tự mình hậu hoa viên đi bộ giống nhau. Kiếm tiền cũng nhiều. Ta chính là một bà chủ gia đình. Mỗi ngày nấu cơm mang hoa. Ngươi hâm mộ ta cái gì? Chu Nguyệt Vân tức giận hận tới. Nàng hiện tại đã luôn lạc thành triệt đầu triệt đuôi gia tộc bà chủ rồi. Nàng hâm mộ Lâm Bạch Vi thể diện làm việc. Càng hâm mộ Diệp Thanh Thanh tinh xảo sinh hoạt. Những thứ này nàng giống nhau cũng không có. Mặc dù nàng tự biết mình có thể có thời điểm cũng sẽ tự ti một hồi. Cùng Lâm Bạch Vi cùng Diệp Thanh Thanh so ra, nàng coi như là thất bại nữ nhân. Lâm Bạch Vi giận mắt. Ngươi có sẽ kiếm tiền lão công, tự nhiên không cần ngươi làm việc. Đi làm là thực sự khổ cực, nhưng không đi làm không có tiền. Ta cũng chỉ có thể cắn răng chống. Làm tiếp vài năm đem phòng vay. Còn xong ta liền từ chức không làm. Ngươi một năm tránh nhiều tiền như vậy. Làm vài năm là có thể tồn không ít. Hơn nữa tiền mướn phòng. Xác thực không cần phải làm khổ cực như vậy rồi. Diệp Thanh Thanh đáng khen đồng đạo. Lâm Bạch Vi tại Bình Giang cùng hơn. Cả. Có một bộ nhà cho mướn. Hơn nữa nàng lại còn đầu tư cổ phiếu. Bởi vì nàng là học chứng khoán. Ở phương diện này rất có nghiên cứu. Lợi nhuận tương đương phong phú. Diệp Thanh Thanh cùng Chu Nguyệt Vân đi theo nàng mua cổ phiếu đều kiếm lời không ít tiền. Ừ, ta dự định làm được 55 tuổi liền về hưu. Lâm Bạch Vi đã có quyết định. Nàng hiện tại 44 tuổi. Lại liều mạng 10 năm. Nàng hẳn là còn có thể mua nữa mấy bộ nhà ở. Còn có thể tồn hạ nhất bút không nhỏ tiền dưỡng lão. Có thể có thư thích tuổi già sinh sống. Đúng rồi, ngươi và Quyêu Ly An tính thế nào cùng Triệu Văn Sơn cách liền cùng hắn kết hôn? Chu Nguyệt Vân hỏi thăm. Có kết hay không hôn không cần quan trọng gì cả. Cảm tình thật là kết hôn cũng có thể qua. Không vượt qua nổi coi như kết hôn rồi cũng phải rời. Thuận theo tự nhiên đi. Lâm Bạch Vi đã muốn lái, như bây giờ liền rất tốt. Quyêu Ly An hắn không có sách kết hôn. Chu Nguyệt Vân có chút bận tâm. Lâm Bạch Vi cười. Chúng ta ý tưởng nhất trí. Có lẽ ngày nào chúng ta đột nhiên liền muốn kết hôn rồi. hiện tại tạm thời còn không nghĩ. Vậy các ngươi không tính tái sinh đứa bé sao? William dễ nhìn như vậy, các ngươi nếu là sinh con khẳng định rất đẹp. Chu Nguyệt Vân có chút tiếc nuối, tốt như vậy gen a, không sinh hài tử đáng tiếc. Lâm Bạch Vi trắng mắt, ta đều lớn tuổi như vậy rồi, nào có tinh lực như vậy sinh con. Ta cũng không muốn đổi lại làm việc, hơn nữa cũng không tinh lực như vậy chiếu cố hài tử. William hắn hẳn là muốn sinh đi, ta xem hắn thật thích hài tử. Lâm Bạch Vi thần tình có chút ảm đạm. William nào chỉ là thích, hắn thích vô cùng. Bất quá hắn chưa bao giờ sách sinh con. Một là thông cảm nàng, nhưng càng nguyên nhân trọng yếu, đại khái là trong lòng của hắn có khảm đi. Chung quy hắn lúc trước nghề nghiệp không phải quá hào quang. Dù sao ta không nghĩ sinh, hơn nữa ta cũng sinh không nổi hài tử. Lớn tuổi sinh con nguy hiểm lớn không nói, ta làm việc khẳng định không gánh nổi. Đổi lại công tác mới, ta cũng không lòng tin kia cùng tinh lực bắt đầu lại từ đầu rồi. Vậy cũng đừng sinh, ta xem William cùng Tiểu Kiệt nơi được rất tốt, không sinh cũng không chuyện. Diệp Thanh Thanh cũng không đồng ý Lâm Bạch Vi tái sinh hài tử. Xác thực sinh không nổi. Hơn nữa William chỗ ấy nàng đến bây giờ còn chưa phải là quá yên tâm. Còn chưa sinh tốt sinh hài tử liền bị động. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2735 chỉ số thông minh là ngạnh thương. Diệp Thanh Thanh vốn là dự định cùng Chu Nguyệt Vân đi nàng quê nhà chơi đùa mấy ngày. Nhưng kế hoạch có biến. Có khách không mời mà đến tới cửa. Là mất tích hồi lâu Chu Tử. Mấy năm nay Chu Tử xuất ruột nhập thần. Liền hắn thân muội tử Ngọt Ngào đều không thấy được mấy lần. Bất quá mỗi tháng cũng sẽ gửi tiền cho Ngọt Ngào. Số lượng còn không nhỏ. Điện thoại di động cũng hầu như gửi tin nhắn cảnh cáo Ngọt Ngào không thể yêu sớm. Bất quá những lời này theo đánh sấm giống nhau. Ngọt Ngào căn bản không có coi là chuyện to tát. Như thường cùng Tiểu Đồng trong mật thêm dầu. Này vợ chồng son thanh mai trúc mã. Cảm tình rất tốt. Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Minh Thành đều vui vẻ nhìn thấy. Khoảng thời gian này Diệp Thanh Thanh phạm vào hạ mệt. Luôn cảm thấy toàn thân không có tí sức lực nào. Buổi sáng không muốn thức dậy. Lười biếng. Nàng cũng không coi là chuyện to tát. Còn tưởng rằng là khí trời quá nóng nguyên nhân. Buổi sáng Lục Mặc cứ theo lẽ thường đi công ty. Cũng không đánh thức nàng. Cho đến nhanh buổi trưa lúc mới rời giường. Bị dưới lầu động tĩnh đánh thức. Thật giống như vô trần này xú nha đầu thanh âm. Hơn nữa nghe không chỉ một mình nàng. Diệp Thanh Thanh cho là Tiểu Đồng cùng Ngọt Ngào tới. Liền rời giường. Đau lưng nhức eo. Toàn thân đều không được sức lực. Tiểu Di, hắn là ai, tại sao không cười? Tiểu Trư tò mò nhìn chằm chằm mặt lạnh Chu Tử, không có chút nào sợ hãi. Hắn chính là chỗ này chết tính tình, không cần để ý hắn. Tiểu Di chơi với ngươi xếp gỗ. Vô Trần trắng mắt Chu Tử, mỗi ngày nghiêm túc lấy mặt chết, phỏng chừng cười thần kinh đều chết hết. Ta đã là người lớn, ai còn chơi đùa xếp gấu ngây thơ như vậy đồ vật. Tiểu Di, ngươi đi nhìn phim hoạt hình đi. Tiểu Trư đồng tình mà liếc nhìn Vô Trần. Hắn Tiểu Di thông minh này. Cảm giác 10 năm như một ngày. Dĩ nhiên không có gia tăng qua. Lớn như vậy một người cũng còn hứng thú với chơi đùa xếp gỗ. Xem tivi tài nghệ cũng liền dừng lại ở phim hoạt hình rồi. Thật không biết nàng đại học làm sao thi đậu. Vô Trần cảm nhận được Tiểu Trư trần trụi khinh bỉ. Dẫn đến nghiến răng nghiến lợi. Chu Tử trong mắt nhiều hơn chút ít nụ cười. Cái tiểu nha đầu này vẫn cùng khi còn bé giống nhau. Chỉ số thông minh đúng là ngạnh thương. Bất quá bộ dáng cũng là thật nữ đại 18 biến. Càng đổi càng tốt nhìn. Khi còn bé nha đầu này còn theo giả tiểu tử giống nhau. Tùy tiện. Hiện tại chỉ cần không mở miệng vẫn là man thục nữ. Vừa mở miệng thì xong rồi. Ta đều sớm không chơi xếp gỗ rồi. Tiểu Di là cùng ngươi cái tiểu thí hài chơi đùa. Không thức hảo nhân tâm đồ vật. Vô Trần chừng mắt nhìn. Nhàm chán mở ra tivi. Theo bản năng muốn điều chỉnh đến phim hoạt hình băng tần. Có thể tưởng tượng đến Tiểu Trư mà nói. Gắng gượng nhịn được. Chọn một cao lớn hơn pháp chế băng tần nhìn. Biểu dương nàng trí tuệ. Đáng tiếc không thấy mấy phút, Vu Trần sẽ không ở ngáp. Đập hạt dưa đều không cứu vớt được nàng. Tiểu Trư rào hoạt cười, cầm hộp điều khiển tivi đổi được phim hoạt hình. Vu Trần ánh mắt sáng lên, nhất thời thần thanh khí sảng, cũng không lo nổi mặt mũi, đập lấy hạt dưa nồng nhiệt mà nhìn. Mẹ của ngươi như thế vẫn chưa chịu dậy, như vậy đại nhân còn ngủ nướng, ba của ngươi cũng không hiểu được quản quản. Vu Trần đợi nửa ngày không nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, nhỏ giọng thầm thì. Tiểu Trư mất hứng, ba nói mẫu thân rất khổ cực, phải nhường nàng ngủ thêm một hồi. Mẹ của ngươi có thể có cái gì khổ cực, lại không làm việc. Cũng không đúng, nàng buổi tối được làm việc, xác thực đủ khổ cực. Vu Trần thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tiểu hài tử trước mặt phải chú ý ngôn ngữ. Có thể Tiểu Trư lỗ tai thính, còn là nghe thấy rồi. Mẹ ta buổi tối muốn làm cái gì, sống trồng trọt vẫn là làm cỏ? Tiểu hổ hết sức tò mò. Chu Tử khóe miệng giật một cái, nhìn có chút hả hê xem náo nhiệt, nhìn Vu Trần phải trả lời thế nào. Vu Trần gãi ra đầu một cái, nửa ngày vừa nghĩ đến lý do. Mẹ của ngươi bận bịu cho ngươi sinh tiểu đệ đệ tiểu muội muội, buổi tối đều không thể nhàn rỗi, cho nên mệt nhọc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2736. Chu Tử đến cửa đi tới cửa thang lầu, Diệp Thanh Thanh nghe trên mặt nóng nhiệt. Tối hôm qua nàng thật đúng là không có nhàn rỗi. Lục Mặc rất có thể rằng co náo loạn nàng hơn nửa đêm. Có thể Vu Trần này chết nha đầu làm sao có thể tại tiểu hài tử trước mặt nói những lời này. Chết nha đầu lại thích ăn đòn rồi. Diệp Thanh Thanh nặng nề ho khan tiếng, Vu Trần sợ đến lập tức im miệng, không dám lên tiếng nữa. Thấy ngồi ngay thẳng Chu Tử, Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi, không nghĩ đến này mặt chết quả nhiên tới. Mẹ, ta muốn tiểu muội muội, không muốn tiểu đệ đệ. Tiểu hổ nói lớn tiếng. Tiểu hổ ra ngưu ngưu đệ đệ kéo thối thối thối quá. Khóc lên cũng làm ồn người chết. Tiểu hổ nói tiểu muội muội hương hương, cũng sẽ không làm ồn. Khẳng định chơi rất khá. Đừng nghe ngươi tiểu di nói bậy. Mẫu thân có khách. Kêu thúc thúc chưa, Diệp Thanh Thanh vẫn luôn không có ngừa thai. Có thể nàng thân thể đại khái là luyện qua công duyên cớ, phi thường khó chịu mang thai. Tiểu Trư đều 4 tuổi rồi, vẫn là không có một điểm phản ứng. Nàng và Lục Mặc đều tùy duyên rồi. Nếu là chỉ có Tiểu Trư một đứa bé cũng quan hệ. Kêu tới. Mẫu thân. Thúc thúc hắn tại sao không cười? Tiểu Trư trợn mắt nhìn mắt to, nhanh như chớp quan sát Chu Tử. Thúc thúc theo vào cửa đến bây giờ đều không cười qua đây. Thúc thúc không cười thần kinh, cho nên không cười nổi. Đi cùng ngươi tiểu di xem tivi. Diệp Thanh Thanh thuận miệng biên cách lý do. Chu Tử áng mắt trở nên lạnh chút ít. Nữ nhân này vẫn là trước sau như một mà đáng ghét. Nói chuyện so với lúc trước càng tức người. Để chứng minh Diệp Thanh Thanh nói bậy nói bạ, Chu Tử cố ý xông Tiểu Trư chen lẫn cái có chút kinh sợ nụ cười. Tiểu Trư chừng mắt nhìn, nhìn hồi lâu mới đồng tình nói. Thúc thúc, ngươi không biết cười không việc gì. Ta không biết cười mà nói ngươi. Khó trách thúc thúc không cười. Nguyên lai là thật cười thần kinh bị hư nha. Cười lên so với khóc còn kinh sợ. Thật là đáng sợ. Phúc Diệp Thanh Thanh không nhịn được cười. Vu Trần càng là không cố kỵ chút nào phình bụng cười to. Nước mắt đều bật cười. Chu Tử trong nháy mắt hắc khuôn mặt. Đứa nhỏ này để cho Diệp Thanh Thanh dưỡng lệch ra. Hắn rất tốt dạy dỗ một phen. Ngươi tìm ta ra tới làm gì, nhà ta cũng không hoan nghênh ngươi. Diệp Thanh Thanh nói chuyện không có chút nào khách khí. Tại Chu Tử đối diện ngồi xuống, thuận tay theo trên bàn trà cầm một thanh ghép tử bóc lấy ăn. Không biết sao, nhìn thấy xanh mơn mẩn thanh ghép tử, nàng lại tới thèm ăn. Trong miệng ngụm nước đều chảy ra, đặc biệt muốn nếm thử một chút mùi vị. Lâm Thục Phương đang bưng trà đi ra, vội vàng nói trái quýt chua cực kỳ, nhanh chớ ăn. Thanh ghép tử là nàng buổi sáng đi mua thức ăn lúc chợ thức ăn cửa có cái kỳ xe ba bánh bán sạp trái cây buôn bán. Bán xỉ rồi một xe thanh ghép tử. Lão bản nói không ngọt không cần tiền, còn lột nhiều cách khiến người thưởng thức. Nàng cũng nếm tiếng. xác thực ngọt vô cùng. Liền mua mấy cân trở lại. Có thể nàng sau khi trở lại lột hai cái đều là chua. Chua cho nàng răng đều ngã. Lâm Thục Phương này mới lấy lại tinh thần. Để cho y bộ lão bản cho lừa dối rồi. Cái loại này quán lưu động buôn bán đều là đánh một thương đổi chỗ khác. Lừa dối một là một cái. Không giống quầy trái cây phải làm khách trở lại làm ăn. Rất ít sẽ lừa dối khách nhân. Diệp Thanh Thanh tay tại không trung cứng lại. Chua trái quýt nàng cũng không muốn ăn. Có thể miệng nàng nhưng muốn ăn. Ngụm nước đều nhanh. Chảy ra. Suy nghĩ một chút nàng vẫn là cầm một cái bóc lấy ăn. Ta nếm một cái. Có lẽ ta đây cái không chua đây vậy ngươi nếm một khối. Cảm giác đều chua. Sáng nay mua thức ăn khiến người lừa gạt rồi. Lâm Thục Phương đem trà đặt ở Chu Tử trước mặt. Chu Tử khẽ khom người. Hướng bóc trái quýt Diệp Thanh Thanh liếc nhìn. Ánh mắt nhiều hơn chút ít khinh miệt. Chỉ số thông minh một chút đều không trường tiến. Cũng còn khá sinh nhi tử thiên tư tương đối khá. Có tư cách coi hắn học trò. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2737 thanh trái quyết cứng rắn. Lột ra thập phần tốn sức. Hơn nữa làm bắn ra màu xanh biếc chất lỏng. Trong không khí tràn ngập nồng nặc thanh ghét vị chua. Lâm Thục Phương cười nói. Ngươi không cần ăn. Này trái quyết vừa nhìn chính là chua. Cùng ta mới vừa rồi bóc hai cái giống nhau như đúc. Diệp Thanh Thanh trong miệng ngụm nước lưu được càng nhiều. Nàng lột hai bên trái quyết bỏ vào trong miệng. Nồng nhiệt nhai kỹ. Liền với ăn nửa trái quyết. Không có chút nào chua ăn rất ngon. Này trái quyết kia mua, nhiều đi nữa mua một ít. Diệp Thanh Thanh đem còn lại nửa trái quyết ăn, lại lột một cái trong không khí vị chua càng ngày càng nồng đậm. Lâm Thục Phương không tin tà. Theo Diệp Thanh Thanh trong tay tách rồi một nửa ăn. Chua khuôn mặt đều nhíu lại. Vội vàng phun tới trong thùng rác. Như thế không chua. So với ta mới vừa rồi bóc còn chua. Thanh Thanh ngươi không phải là không thích ăn chua sao? Lâm Thục Phương vội vàng lột viên đường ăn. Lúc này mới đem trong miệng vị chua đều mở ra. Tò mò nhìn nồng nhiệt ăn trái quyết Diệp Thanh Thanh. Lúc trước trong thức ăn nhiều thả chút giấm. Nha đầu này đều nói chua ê răng. Hiện tại như thế ăn thanh trái quyết ăn theo chocolate giống nhau. Kia chua, ta cảm giác được ăn rất ngon. Diệp Thanh Thanh đã bắt đầu ăn thứ ba cái rồi. Càng ăn càng muốn ăn. Càng ăn vượt lên nghiện. Một bàn trái quyết đều sắp bị nàng ăn xong rồi. Lâm Thục Phương cầm một trái quyết cho Vô Trần. Để cho nàng ha ha nhìn. Vô Trần rét bỏ liếc nhìn. Như vậy thanh trái quyết khẳng định chua. Không muốn ăn. Chỉ của ngươi nói không chua, ăn rất ngon, ngươi ha ha nhìn. Lâm Thục Phương nói. Nửa tin nửa ngờ Vô Trần lột ra ra. Ăn một mảnh. Mới khẽ cắn xuống liền khoa trương kêu thành tiếng. Chua chết người. Tỷ của ta nàng nhất định là lừa ngươi. Chua chết ta. Lâm Thục Phương vội vàng lột viên đường kín đáo đưa cho Vô Trần. Xem ra nàng và Vô Trần là bình thường. Không bình thường là Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh đã đem một mâm trái quyết ăn không sai biệt lắm trên bàn trà một nhóm thanh quyết ra. Lâm Thục Phương nhịp tim nhảy. Vội vàng hỏi. Thanh Thanh ngươi còn muốn ăn cái gì? Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút. Có giáo tử chưa? Ta muốn ăn giáo tử. Nhiều thả chút giấm. Lâm Thục Phương ánh mắt sáng lên. Cái này thì cho ngươi nấu giáo tử đi. Cây tể thái bánh nhân thịt. Nàng từ tủ lạnh xuất ra đông lạnh tốt cây tể thái bánh nhân thịt giáo tử. Đi phòng bếp nơi nào nấu một nồi lớn. Múc một tô. Để cho nàng chính mình thả giấm. Lại đi cho Vô Trần nấu làm. Diệp Thanh Thanh ngã chút ít giấm. Nếm khẩu thang. Cảm giác không quá thoải mái. Lại thêm chút ít giấm. Giáo tử thang đều biến sắc rồi. Vô Trần nhìn đến quai hàm đều chua. Ngươi dứt khoát đem này nửa chai tử giấm đều ngã được. Lúc trước cũng không thấy ngươi như vậy thích ăn giấm. Diệp Thanh Thanh bị Vô Trần nhắc nhở. Lúc này mới phát hiện mình quả thật đến không ít giấm. Lúc trước nàng ăn giáo tử đều không yêu thêm giấm. Hôm nay nhưng ăn nhiều như vậy thanh trái quyết. Còn muốn đổ nhiều như vậy giấm. Khẩu vị xác thực rất cổ quái. Chu Tử giễu cợt rồi tiếng. xem ra mấy năm nay y thuật của ngươi không tiến, ngược lại thụt lùi. Y kinh trong tay ngươi chính là phí của trời. Nếu như y kinh cho hắn, tuyệt đối sẽ đem tử thị y thuật phát huy, nâng cao một bước. Diệp Thanh Thanh theo bản năng muốn mắng người, nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, trong lòng vui mừng. Nhớ tới nàng kinh nguyệt quả thật có chút thời gian không có tới thăm. Ta đi tiệm thuốc mua chắc mang thai giấy, hiện tại chỉ cần chắc một chắc liền có thể biết, so với trước bệnh viện phương tiện. Lâm Thục Phương không lo nổi bên ngoài đại mặt trời, đánh dù liền muốn ra ngoài. Nàng nhìn sao trông mong nguyệt lượng xem như trông được. Chỉ cần vừa nghĩ tới trong nhà lại đem nhiều tiểu bảo bối, nàng liền cả người là sức lực. Không cần mua, ta chắc chắc mạch chu tử tỏ ý. Diệp Thanh Thanh đưa tay, thật ra coi như bất chắc hắn đều có thể xác định này nữ nhân ngốc 100% mang thai. Bất quá thử xem càng có sức thuyết phục. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2738. Độc không ở riêng không cần ngươi, ta để cho ta ba tới. Diệp Thanh Thanh cự tuyệt, không có chút nào muốn thiếu này mặt chết nhân tình. Vô Trần suy rồi tiếng, lớn như vậy mặt trời còn để cho ta ba chạy tới. Ngươi là con gái ruột chứ? Diệp Thanh Thanh hướng ra ngoài đầu bạch hoa hoa mặt trời liếc nhìn. Mặc dù trong phòng có hơi lạnh, có thể bên ngoài nhìn liền nhiệt. Vừa nhanh đến giữa trưa, Diệp Minh Thành vẫn là cưới xe đạp, xác thực không ổn. Chắc đi, ngươi có thể được chắc chuẩn chút ít. Diệp Thanh Thanh đưa tay ra, vẫn không quên giễu cợt câu. Ta nhắm mắt lại đều so với ngươi còn mạnh hơn, y kinh trong tay ngươi chính là phí của trời, lãng phí tài nguyên. Chu tử tay hình hết sức đẹp mắt, thon dài trắng nõn, giống như dương cầm ra bình thường nhưng lại lạnh như băng. Mới vừa đụng phải Diệp Thanh Thanh cổ tay lúc, băng cho nàng run run xuống, giống như là mới từ tủ lạnh lấy ra khối băng giống nhau. Nguyên lai ngươi quả nhiên là động vật máu lạnh, khó trách mạc được cảm tình. Diệp Thanh Thanh hừ một tiếng, quay đầu qua lười để ý rồi. Này mặt chết mơ ước nàng bảo bối cũng không phải là một ngày hay hai ngày. Nàng chính là không cho. Dựa vào cái gì? Chu tử cười lạnh. Đừng luôn là trốn tránh hiện thực. Ngươi ngu độn tư chất, từ thị y thuật vĩnh viễn cũng không thể phát huy. Uổng ngươi chính là từ thị hậu nhân, không có một chút giác ngộ. Ta tư chất ngu độn cũng là hàng thật giá thật từ thị hậu nhân. Y kinh thả trong tay ta không thể bình thường hơn được. Lão tổ tông cũng không nói để cho ta trong thời gian ngắn phát huy. Ta đây một đời không được. Còn có ta nhi tử tôn tử chắc trai. Một ngày nào đó từ thị y thuật sẽ tạo phúc thiên hạ. Lão tổ tông nhà ta đều không cuống cuồng. Ngươi một ngoại nhân gấp cái rắm? Diệp Thanh Thanh tức giận hận rồi một trận. Để cho này mặt chết biết rõ mình thân phận. Nghiêm chỉnh mà nói, Chu tử cùng tử gia đã không có tí tẻo quan hệ. Hơn nữa coi như hắn là cái kia hắc tâm nát phổi tử gia tiểu thư đời sau. Hừ, một cách vì nam nhân bán đứng gia tộc hắc tâm nữ nhân đời sau, có tư cách gì chỉ trích nàng? Chu tử lạnh lùng nói. Chính là bởi vì ngươi loại này nhỏ mọn tư tưởng, mới có thể đưa đến rất nhiều toa thuốc thất truyền, học hỏi lẫn nhau tài năng tiến bộ. Ngươi ngay cả cơ bản đạo lý cũng không biết, đều giấu giếm nói chi là tiến bộ. Cho nên mấy năm nay hắn đều đi cùng người khác luận bàn y thuật. Không chỉ là độc, còn có y. Y độc không ở riêng sao? Muốn độc chết người còn phải học trước cứu người. Chu tử cảm thấy hắn lúc trước ý tưởng không được. Không thể chỉ quản độc bất kể cứu, làm người được hiển lành. Hơn nữa hắn còn muốn thống nhất từ thị độc hai cái. Phải xuất ra mấy bà bàn trải tài năng rung động Diệp Thanh Thanh này nữ nhân ngu xuẩn. Chu tử tìm rất nhiều hữu danh lão trung y, trong tay đều có chút tổ truyền toa thuốc. Đáng tiếc đều không ngoại truyện. Bất quá chu tử đều học được. Hắn và lão trung y môn thật tốt trò chuyện trò chuyện. Sau đó những thứ này lão trung y môn đều mau chóng tỉnh ngộ. Đương nhiên này là không có khả năng. Sự thực là chu tử cho lão trung y môn xuống khó giải quyết độc. Lão trung y có thể tra ra chính mình trung vô cùng nghiêm trọng độc. Nhưng bọn họ nhưng lực lượng không đủ. Sinh mạng tiến vào đếm ngược. Sinh hoạt tươi đẹp như vậy, Được cả danh và lợi bọn họ căn bản không sống đủ. Làm sao có thể chịu chết? Vì vậy lão trung y môn đều không giữ lại chút nào đem ẩn dấu tuyệt hoạt truyền thụ cho Chu Tử. Đương nhiên bọn họ cũng không phải là không có một điểm tư tâm, muốn để lại một bản lĩnh. Đáng tiếc Chu Tử mắt sáng như đuốc, thủ đoạn cay độc, độc dược tầng tầng lớp lớp, mới là cổ quái. Bọn họ căn bản chống đỡ không được, chỉ đành phải đàng hoàng dặn dò. Học tập chúng ra sở trường, Chu Tử kết hợp với rồi độc kinh, ngược lại bị hắn cho mân mê ra một môn mới học hỏi. Lúc trước hắn có thể dùng độc sát người, hiện tại hắn cũng có thể dùng độc cứu người. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2739 phụ nữ có thai lớn nhất ngươi chi thạc tín. Ta chi thuốc hay. Đây chính là Chu Tử sáng tạo độc đáo độc y. Hắn hiện tại chế tạo độc dược, đã không còn là vì sát người, càng nhiều vẫn là cứu người. Dĩ nhiên không phải hắn lòng có nhiều thiện lương, mà là hắn cảm thấy như vậy còn có ý tứ. Có lẽ ngày nào hắn chán ngán, liền lại sẽ chế tạo chỉ sát người độc dược đi. Chỉ bất quá bây giờ thú vui vô tận nhiều, Chu Tử tạm thời còn không có chán nản. Diệp Thanh Thanh cười lạnh giễu cợt. Ngươi không giấu giếm vậy sao, ngươi không đem ngươi độc kinh lấy ra cho ta, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Chính ngươi đều làm không được đến, bằng yêu cầu gì ta, ngươi đến cùng có thể hay không chắc chắc cái hỉ mạch đều muốn nửa ngày. Còn có mặt mũi nói đến người khác tư chất ngu độn. Diệp Thanh Thanh tức giận rút tay về. Này mặt chết tay lạnh được giận người, khiến hắn nhiều đụng một hồi đều không thoải mái. Chu Tử ung dung thong thả thu tay về, ánh mắt lóe lóe. Đối thủ ngu xuẩn một điểm thật ra cũng rất tốt, không cần quá phí tâm. Hơn nữa nữ nhân này mặc dù ngu xuẩn, nhưng lại sẽ xảy ra thằng nhóc. Trong bụng cái này tư chất cũng tương đối khá. Qua vài năm lại tới thu, mang thai một tháng nửa, thai giống rất tốt. Chu Tử nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thục Phương, ngữ khí thập phần khẳng định. Lâm Thục Phương mặt mày hớn hở. Ta cũng biết sao, mấy ngày nay Thanh Thanh ngươi tổng ngủ nướng, sớm hẳn là nghĩ đến. Ô kìa, này một thai nếu là cháu gái là tốt rồi. Nàng rất vui sướng biết đến tự mình nói không đúng, vội vàng đổi lời nói đạo. Thanh Thanh ngươi đừng có áp lực, ta tôn tử tôn nữ đều thích, chúng ta thuận theo tự nhiên. A Diệp Thanh Thanh có cái rắm áp lực, cái bụng đều nhanh chết đói, bận bịu ăn giáo tử, ăn khò khè vang, một nửa chua xót giáo tử ăn vào bụng. Nàng này mới không hoảng hốt rồi, lau đi miệng sông. Lâm Thục Phương nói, mẹ, sinh nam sinh nữ là lục mặt quyết định, ta chỉ quản sinh, bất kể nam nữ. Đúng đúng, ngươi chỉ cần thật tốt nuôi là được, giáo tử có đủ hay không trong nồi còn có. Lâm Thục Phương quan tâm hỏi. Còn muốn, mẫu thân, lần tới bao rau hẻ đi, ta muốn ăn rau hẻ nhân bánh rồi. Diệp Thanh Thanh đem chén không cho Lâm Thục Phương. Muốn vừa ra là vừa ra, đúng là thật muốn ăn rau hẻ nhân bánh rồi. Mấy ngày trước liền muốn chết, nhưng nàng cảm thấy xấu hổ, bởi vì nàng lúc trước lời thề son sắt nói qua, chết đói nàng đều sẽ không ăn rau hẻ, bởi vì nàng chán ghét vẻ này mùi vị. Hiện tại nàng cuối cùng có thể lẽ thẳng khí hùng mà đề nghị, phụ nữ có thai lớn nhất sao được, ta lập tức bao rau hẻ. Rau hẻ cái hộp ngươi có ăn hay không, nếu không buổi trưa ăn rau hẻ cái hộp chứ. Lâm Thục Phương chỉ mong Diệp Thanh Thanh ăn nhiều chút ít, chỉ cần muốn ăn, cho dù là thịt rồng nàng đều nghĩ biện pháp làm được. Chính là rau hẻ giáo tử mà thôi, quá easy rồi, muốn sắc được trong vắt. Mẫu thân nhiều đặt điểm rau hẻ a, ngươi nói ta bụng lại đói, mới vừa rồi ăn nhiều như vậy giáo tử theo chưa ăn giống nhau. Diệp Thanh Thanh ngụm nước đều chảy ra. Vàng ống súp giòn rau hẻ cái hộp nha. Lúc trước nàng làm sao lại không có xét đến hắn mỹ đây, ta đây phải đi làm. Ngươi bây giờ nhưng là một người ăn hai người bổ, ăn nhiều đi nữa cũng không đủ. Ăn trước những thứ này giáo tử lớp bao tử, rau hẻ cái hộp một hồi là tốt rồi. Lâm Thục Phương cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía, vội vã trở về phòng bếp cùng mặt cắt rau hẹ. không có chút nào ngại phiền toái. Vô Trần vừa nghe thấy rau hẹ cái hộp liền không nhịn được. Đây chính là nàng thích nhất. Bất quá số nữ nhân lúc trước nhưng là nhìn thấy rau hẹ liền bịt mũi tử. Ngươi lúc trước không phải nói rau hẹ ăn có miệng thối sao, hiện tại không sợ miệng thối xông lấy Lục Mặc rồi hả? Vô Trần trêu vẹo. Đầu bị nặng nề gõ xuống. Diệp Thanh Thanh tức giận nói. Kêu tỷ phu. Chờ ngươi về sau mang thai sẽ biết trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2740 la lị kim cương không muốn. Sinh con là cô nàng chuyện Vô Trần một mặt kháng cự. Nghĩ đến nâng cao cái bụng bự liền kinh sợ. Quá đáng sợ. Nàng thà đánh cả đời lưu manh. Đầu lại bị nặng nề gõ xuống. Diệp Thanh Thanh mắng. Ngươi không phải cô nàng chẳng lẽ ngươi cả đời không lấy chồng rồi hả? Cha ta liền ngươi đồ cưới đều tích góp được rồi. Ngươi không lấy chồng không phụ lòng cha ta sao? Vô Trần vuốt đầu. Giận đùng đùng nói. Luật pháp lại không quy định nữ nhân nhất định phải lấy chồng. Những nam nhân kia so với con gà con còn yếu. Ta một đầu ngón tay cũng có thể nổ bọn họ. Diệp Thanh Thanh dẫn đến lại chụp nàng một hồi. Hết. Cho ngươi lấy chồng là cho ngươi đi đánh nhau kết hôn rồi sau muốn lẫn nhau kính lẫn nhau nặng. Tôn trọng nhau. Ai cho ngươi đánh đàn ông liền này chết nha đầu sức chiến đấu. Có thể đánh được nàng nam nhân thật không có mấy cái. Nha đầu này đâu còn gả ra ngoài. Vô Trần sờ một cái đầu. Cố nén hỏa khí. Phụ nữ có thai là đại. Nàng chịu đựng. Đợi đến hết thằng nhóc sau nàng lại trả lại. Kết hôn không phải là yêu tinh đánh nhau. Như thế không đánh Vô Trần lớn tiếng rêu rao. Nàng lại không nói sai. Đừng tưởng rằng nàng không có đã kết hôn không biết. Hừ khục khục. Diệp Thanh Thanh một cái giáo tử thang thiếu chút nữa sặc chết. Ung dung thong thả ăn giáo tử Chu Tử cũng ngạc nhiên trợn mắt nhìn Vô Trần. Lúc này bọn họ mới đột nhiên phát hiện. Nha đầu này đã là đại cô nương. 19 tuổi Vô Trần không tính đặc biệt cao. Cũng liền 162. Thuộc về thon nhỏ vóc người. Khuôn mặt nhỏ bé cái miệng nhỏ nhắn mắt to. Phi thường ca oai y. Thanh âm cũng rất ngọt. Chỉ cần nha đầu này thật dễ nói chuyện. Tuyệt đối có thể lừa dối tất cả mọi người. Cho là nàng là đáng yêu tiểu la lịa. Chỉ khi nào này chết nha đầu phát biểu lập tức biến thành la lịa kim cương, dọa lui tất cả đàn ông. Vô Trần vừa lên trung học để nhất cấp. Đầu nửa học kỳ cực được hoan nghênh. Thậm chí còn có thể thu đến không ít thư tình. Còn có chô cô la te chu cổ lực chờ một chút tiểu lễ vật. Nha đầu này tự nhiên lễ vật chiếu ăn. Thư tình chiếu ném. Cách khác nam hài thấy Vô Trần không có đáp lại. Tâm tư cũng phai nhạt. Dù sao vẫn là e lệ thiếu nam. Không làm được quấn quýt chặt lấy vô lại chuyện. Có thể hết lần này tới lần khác có cái si tình loại. Gia cảnh cũng thật tốt. Mỗi ngày đều nắm lấy đưa chô cô la te hỏa. Vẫn là ái tâm. Liền với đưa nửa học kỳ. Vô Trần liền này nam hài là ai cũng không biết. Có thể nam hài nhưng cho là Vô Trần đối với hắn cũng có ý tứ. Thiếu nam tâm dục dịch. Thừa dịp một cái ánh nắng rực rỡ sau giờ ngọ. Nam hài dũng cảm cùng Vô Trần thổ lộ. Kết quả Diệp Thanh Thanh bị gọi đi trường học nói chuyện phiếm. Bởi vì nam hài thiếu chút nữa bị Vô Trần theo 5 tầng lầu lên ném xuống. Đi ngang qua thầy chủ nhiệm sợ đến bệnh tim phát tác. Nam hài càng là sợ đến tè ra quần. Sau đó hốt hoảng thất thố trốn vào nhà cầu. Đến bây giờ còn không chịu đi ra. Lão sư cùng gia trưởng hết lời ngon ngọt cũng vô ích. Nam hài cảm thấy hắn không mặt mũi gặp người. Đánh chết đều không đi ra. Ai bảo hắn nói yêu thích ta rồi. Còn nói muốn cùng ta kết hôn. Buồn nôn ta. Ta chính là dọa một chút hắn. Ai biết hắn lá gan nhỏ như vậy. Mới 5 tầng lầu liền hù dọa đi tiểu. Liền này ruột nhát gan còn muốn cùng ta kết hôn. Hừ, Vô Trần có lý chẳng sợ. Cảm thấy nàng không có làm. Mới vừa ăn hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn thầy chủ nhiệm. Dẫn đến thiếu chút nữa huyệt đi qua. Hắn cần cù cày cấy vài chục năm. Vẫn là lần đầu thấy kiêu căng như thế nữ đồng học. Chỉ là thổ lộ xuống liền muốn người ta mệnh. Loại học sinh này nhà nào đình dám cưới đương nhiên. Nam Hải viết thư tình cũng là không đúng. Học sinh trách nhiệm chủ yếu là học tập. Nói chuyện gì yêu đương Diệp Thanh Thanh cho lão sư cùng gia trưởng nói không ít lời hay. Gia trưởng ngược lại vẫn tính biết lý lẽ. Chỉ làm cho Vu Trần nói lời xin lỗi. Để cho con của bọn họ mặt mũi có thể qua phải đi là được. Tại Diệp Thanh Thanh âm uy xuống. Vu Trần không cam tâm tình nguyện mà đi nhà cầu nói xin lỗi. Đương thời cảnh tượng Diệp Thanh Thanh bây giờ nhớ lại đều dở khóc dở cười. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 92 chương 2741 cặn bã nữ Vu Trần nguyên lai cái kia nam hài dưới sự hoảng hốt chạy bừa. Quả nhiên chạy vào nhà cầu nữ. Cũng khó trách hắn chạy sai. Cửa nhà cầu bảng hiệu đều rớt. Trường học cũng không sửa chữa tốt nam hài lại sợ vừa xấu hổ. Nhìn cũng không nhìn liền tiến đụng vào rồi nhà cầu nữ. Sau đó nữ đồng học muốn đi nhà cầu. Thiếu chút nữa lại đem nam hài hù dọa gần chết. Nữ đồng học chỉ đành phải đi xuống lầu nhà cầu lên. Cửa nhà cầu vây quanh một nhóm xem náo nhiệt đồng học. Bị thầy chủ nhiệm một trận trách mắng. Những đồng bạn này mới tàn. Diệp Thanh Thanh giúp nam hài gia trưởng cùng nhau khuyên. Còn ngay nam hài mặt mắng Vu Trần. Suy nghĩ để cho nam hài trong lòng dễ chịu chút ít. Có thể kia nghĩ đến nam hài không vui. Ngươi làm gì vậy mắng Diệp Vu Trần nàng khi dễ ngươi. Ta đương nhiên được mắng nàng. Về nhà còn phải đánh nàng Diệp Thanh Thanh cố ý nghiêm trọng nói chút ít. Muốn cho nam hài làm bớt giận. Nàng cho là nam hài là để cho kia chết nha đầu bị chọc tức. Nhưng là nam hài càng mất hứng. Ngươi làm gì vậy còn muốn đánh nàng. Ta cùng Vu Trần chuyện riêng. Không cần người lớn các ngươi quản. Ngươi muốn là đánh nàng. Ta liền. Liền cả đời đều không ra ngoài. Diệp Thanh Thanh đương thời thật sở khóc sở cười. Thứ cho nàng không thể hiểu được các thiếu nam thiếu nữ cẩn thận. Rõ ràng là kia nam hải bị Vu Trần khi dễ. Nàng thay nam hải chút khí giáo huấn kia chết nha đầu. Này nam đồng học còn không vui. Vu Trần đối với nam hải cảm giác ngược lại khá hơn nhiều. Mặc dù quá yếu. Có thể đầy nghĩa khí. Nàng liền thích trưởng nghĩa người. Vì vậy. Nàng xông nhà cầu lớn tiếng la ầm lên. Mau chạy ra đây. Nếu không ta đem ngươi ném hầm phân bơi ếch các thầy giáo cùng nam hài mẫu thân. Nghe câu này có mùi vị uy hiếp. Vẻ mặt đều tương đương một lời khó nói hết. Không nói nhìn về phía Vu Trần. Nam hài mẫu thân thậm chí khánh hạnh Vu Trần cự tuyệt nhi tử. Hung hãn như vậy con dâu. Thứ cho nàng không chịu nổi a nam hài trầm mặt một hồi. Cuối cùng hỏi lên. Ngươi làm gì vậy muốn ném vào ta ai cho ngươi nói buồn nôn lời nói. Lần sau ngươi lại nói ta liền ném ngươi đi hầm phân tắm. Vu Trần nghĩ tới ôn nhu uy hiếp biện pháp. Ném hầm phân là ý kiến hay. Số nữ nhân lúc trước liền tổng uy hiếp như vậy nàng. Lão sư cùng nam hài mẫu thân lại đồng loạt kéo ra khóe miệng cơm tối có thể tiết kiệm rồi. Ngươi không thích ta tại sao phải ăn ta đưa chocolate. Ta đưa ngươi cửu thập cửu viên chocolate. Những thứ kia là cô ta từ nước ngoài gửi trở lại. Chính ta đều không nỡ bỏ ăn. Cho hết ngươi ăn. Ngươi không thích ta tại sao phải ăn ta chocolate. Nam Hải giọng nói nghẹn ngào. Là thực sự ủy khuất. Nam Hải mẫu thân mí mắt rực một cái. Nàng liền nói tiểu cô tử gửi trở lại chocolate. Như thế một viên cũng không tìm tới rồi. Hóa ra là chân ngoài dài hơn chân trong nhi tử cho đưa người yêu rồi. Hết lần này tới lần khác này người yêu còn không lính tình. Thật là uổng phí mù rồi nhà nàng chocolate. Ta không thích ngươi nhốt chocolate chuyện gì. Chocolate ăn ngon như vậy. Đều bày trước mặt của ta rồi ta có thể không ăn Vu Trần cảm thấy kỳ quái. Thích cùng ăn chocolate có liên hệ gì. Này gân gà nam nhân chẳng biết tại sao. Bao gồm Diệp Thanh Thanh ở bên trong. Lúc này đều cảm thấy Vu Trần cũng quá cặn bã chút ít. Lễ vật chiếu thu. Cảm tình cũng không nói. Đây không phải là trước mắt lưu hành cặn bã nữ sao bất quá Diệp Thanh Thanh biết rõ Vu Trần là chân ái ăn. Cùng cảm tình không liên quan. Liền giúp vội vàng giải thích. Muội muội ta tương đối tham ăn. Ha ha. Nam Hải mẫu thân cười khan mấy tiếng. thật sự không có gì nói. Nàng hiện tại chỉ muốn nhi tử mau chạy ra đây. Cửa nhà cầu mùi vị thái thượng đầu. Lại ngồi thủ đi xuống nàng sẽ bị xông chết. Vậy ngươi xem rồi ta viết tin chưa, Nam Hải chưa từ bỏ ý định hỏi. Nhìn, Vô Trần dứt khoát trả lời. Nam Hải trong lòng vui mừng. Nhưng là, vô pháp lời kế tiếp càng khiến người ta dở khóc dở cười.